Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6417, Khởi nguyên đại lục xương vỡ thành. Diệp Lâm hành tẩu tại trên trời cao, trong tay cầm lúc trước từ cái kia phế tích bên trong lấy được huyết châu. Trên trời cao không an toàn, Diệp Lâm hoàn toàn không có đem Vương Chính lời nói để ở trong lòng. Hắn thấy, không phải trên trời cao không an toàn, mà là Vương Chính bên người không an toàn. Tên kia vận rủi quấn thân, nếu là đi theo tên kia bên cạnh, chính mình sớm muộn đến bị hại chết. Bất quá tên kia bảng biểu thị, trong thời gian ngắn sẽ không chết, thế nhưng cái kia chấm dứt hắn chuyện gì? Đến lúc đó chết là hắn, cũng không phải là Vương Chính. Vẫn là cách Vương Chính xa một chút cho thỏa đáng. Cái này huyết châu có gì hữu dụng đâu? Diệp Lâm nhìn xem cái này huyết châu rơi vào trầm tư. Luyện hóa, không có khả năng, cái này huyết châu cho dù đối với ma đạo tu sĩ mà nói là một loại bảo vật hiếm có, thế nhưng đối với chính mình đến nói, không những không có chỗ tốt, ngược lại còn có chỗ hại. Nếu là mình đem luyện hóa, huyết sát chi khí sẽ một mực quấn quanh tự thân. Đến từ một phương vũ trụ huyết sát chi khí, trong thời gian ngắn Diệp Lâm có khả năng trấn áp, thế nhưng một lúc sau, tai hại liền đi ra. Thay cái thuyết pháp, đó chính là Diệp Lâm hoàn toàn chướng mắt cái này huyết châu. Đối với chính mình mà nói, không có cái gì dùng. Thế nhưng đối với Thánh Gặp Tông đến nói, cái này huyết châu tác dụng liền lớn đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là đem cái này huyết châu thu vào. Mặc dù đối hắn mà nói thứ này không có nửa điểm tác dụng, thế nhưng đối một ít người mà nói, cái đồ chơi này chính là chí bảo bên trong chí bảo. Trước mang theo, có lẽ ngày sau có thể sử dụng đến đây. Thu hồi huyết châu về sau, Diệp Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình đây là đi tới địa phương nào? Phía dưới là mênh mông vô bờ bình nguyên, ở giữa vùng bình nguyên có năm nhánh sông chảy xuôi, cái này năm nhánh sông đem bình nguyên chia 6 khối. Mà còn, mỗi một khối bình nguyên bên trên đều kiến tạo một tòa lại một tòa thành trì. Thoạt nhìn có chút thần kỳ. Quan sát một lát, Diệp Lâm chậm rãi đi xuống, lẻ loi một mình đứng tại trong đó một cái bình nguyên bên trên. Đi đi, Diệp Lâm liền đứng ở một tòa nguy nga thành trì phía trước. Tòa thành trì này thoạt nhìn nguy nga hùng vĩ, tường thành mặt ngoài có từng đầu kinh khủng vết máu. Thành trì phía trên mây đen không tiêu tan, một mực bao phủ cả tòa thành trì. Từ Diệp Lâm thị giác nhìn, tòa thành này, ma khí ngập trời. Mà dòng sông bên kia, tia sáng vạn trượng, cả hai, tạo thành tươi sáng tương phản. Dừng lại, nơi đây là xương vỡ thành, không phải là ma tu, cấm chỉ tiến vào. Vừa định muốn đi vào thành trì Diệp Lâm bị một thân ảnh cho ngăn lại. Chỉ thấy người này quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng ma khí, trừ cái đó ra, trên cổ còn mang theo dây chuyền là do đầu người tạo thành. Mà còn, người kia đầu còn chảy máu tươi, trong mắt còn đang không ngừng chuyển động. Thoạt nhìn rất tà tính, thế nhưng, cái này sao có thể dọa sợ Diệp Lâm? Ma tu, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, sau đó chậm rãi thả ra trong cơ thể mình khí tức. Trong khoảnh khắc, ngập trời huyết sát chi khí bao phủ người trước mắt. Vẹn vẹn chỉ là một nháy mắt, người trước mắt sắc mặt liền thay đổi đến trắng xám vô cùng. Như vậy, có thể đủ. Ma tu không ma tu, hoàn toàn không thể dùng một loại tiêu chuẩn đến định nghĩa. Bởi vì có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, trên tay người nào còn không có dính điểm máu tươi. Có thể, mời, trước mắt thân ảnh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là tránh ra thân vị, đưa tay chỉ trước mắt cửa lớn ngữ khí cung kính nói. Đa tạ, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhấc chân đi vào trong đó. Vừa bước vào trong đó, một cỗ ngập trời ma diễm liền đập vào mặt. Thế nhưng cái này diễm hỏa lại không đến gần được Diệp Lâm mảy may. Dưới lòng bàn chân khu phố rách dưới, xem xét chính là thật nhiều năm đều không có sửa chữa qua. Chương 6418, Khởi nguyên đại lục lão giả thần bí. Trừ cái đó ra, bốn phía phòng ốc hơn phân nửa đều vô cùng thấp bé, hơn nữa còn rách nát vô cùng. Trên đường phố nằm rậm rạp chằng chịt thân ảnh, bốn phía trên tường cũng là dựa vào lần lượt từng thân ảnh. Bọn họ sắc mặt hung ác, hai mắt đỏ tươi. Bất quá mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều mang to to nhỏ nhỏ khác nhau thương thế. Diệp Lâm vừa đi vào, bọn gia hỏa này ánh mắt hung ác liền rơi vào trên người Diệp Lâm. Những này rậm rạp chằng chịt ánh mắt bên trong, mang theo hung ác, mang theo tham lam, mang theo dò xét. Lại dùng các ngươi cái kia bẩn thỉu con mắt nhìn ta, ta liền đem mắt của các ngươi con ngươi từng cái đảo xuống tới. Tiếng nói vừa ra, trên thân ánh mắt lập tức tản đi không ít. Liếc qua bọn gia hỏa này, Diệp Lâm hướng về chỗ sâu đi đến. Ma tu, a, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đừng nói là ma tu, liền tính ngươi là bất kỳ vật gì cũng không được. Tại chỗ này tuần sát một vòng về sau, Diệp Lâm dần dần mất đi hứng thú. Tòa thành trì này, hình như đơn thuần chính là một đám ma tu căn cứ. Trừ cái đó ra, không còn có cái gì cái khác điểm sáng. Lại lần nữa nghiêm túc quan sát một phen về sau, Diệp Lâm liền triệt để mất đi hứng thú. Cái này hoàn toàn chính là một đám già yếu tàn tật tà tu căn cứ mà thôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, nơi xa tổn hại cửa lớn từ từ mở ra, một cái hất lên đấu bồng màu đen lão đầu xách theo một ngọn đèn dầu đi ra. Lão đầu trên mặt trải rộng rậm rạp chằng chịt nếp nhăn, hắn chậm rãi quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Hậu sinh, đi vào một lần. Lão giả hướng về Diệp Lâm lộ ra một cái răng vàng khè cười ha ha, sau đó lại cầm ngọn đèn đi vào gian phòng bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm nhìn xung quanh, cuối cùng đi lên phía trước. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản. Trên cơ bản chính là một cái gỗ cái bàn cùng hai cái gỗ ghế, trừ cái đó ra không còn gì khác. Mà lão giả kia giờ phút này đang ngồi ở trước bàn phương, vui vẻ nhìn xem Diệp Lâm. Lão tiền bối, gọi ta chuyện gì? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu này, sau đó khẽ chau mày. Chính mình vậy mà nhìn không ra lão đầu này hư thực. Đối với cái này, Diệp Lâm ngữ khí hơi cung kính một chút. Quỷ biết lão đầu này có phải là cái gì lão quái vật. Hậu sinh, người rất lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi. Thay cái hỏi pháp, người hẳn là Thiên Châu tu sĩ a. Lão giả nhìn Diệp Lâm một cái Diệp Lâm bên hông lệnh bài, sau đó vui tươi hớn hở mở miệng hỏi. Diệp Lâm thì không có chất vấn, mà là đi tới lão giả bên cạnh ngồi xuống. Lão tiền bối, nói đi, có chuyện gì tìm ta, người không nói, ta có thể đi a. Nhìn thoáng qua lão đầu này, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Mình cũng không có hào hứng cùng lão đầu này kéo việc nhà. Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ ôi, chính là không có một chút kiên nhẫn. Bất quá xương vỡ thành rất lâu đều không có tới qua người xa lạ, vừa vặn, ta lão gia hỏa này, có chút việc cầu ngươi. Lão giả nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một cái tóc vàng chân dung đi ra. Thấy thế, Diệp Lâm đầy mặt ngạc nhiên. Chân dung, bất quá nhìn kỹ, trên bức họa có một đạo mỹ lệ thân ảnh, mà thân ảnh này, cũng là trên họa đi. Bất quá, chân dung cái đồ chơi này, trên cơ bản cũng không có người dùng. Dù sao tu sĩ, muốn không quên mất một người, chỉ cần ghi nhớ là được rồi, nhắm mắt hồi ức. Hắn, nàng liền tại trong đầu, hoàn toàn không cần chân dung. Vị này, là tôn nữ của ta. Tại một lần ngoài ý muốn phía dưới, ta cùng nàng chạy mất, bất quá lão già ta dám cam đoan, nàng ngay tại sát vách Lưu Ly quận. Lão đầu tử muốn cầu ngươi cái này hậu sinh giúp ta đi Lưu Ly quận tìm kiếm một phen tôn nữ của ta. Chương 6419, khởi nguyên đại lục ngươi đừng vội cự tuyệt. Lão tiền bối, cái này ta sợ rằng, ngươi đừng vội cự tuyệt. Diệp Lâm vừa định muốn cự tuyệt, liền bị lão giả trước mắt đánh gãy. Lão giả chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó tự mình lấy ra một cái thẻ màu vàng. Tấm thẻ này Diệp Lâm nhận biết, chính là căn nguyên thương hội giao dịch thẻ. Đối với cái này, Diệp Lâm còn chưa hiểu trước mắt vị này lão tiền bối dụng ý. Đây là ta giao dịch thẻ, bên trong có 8.000 vạn điểm giao dịch, cũng coi là lão phu đã từng chân tàng đi. Ngươi nếu là tiến về Lưu Ly quận một lần, nếu là tìm tới tôn nữ của ta, đem thứ này mang cho nàng, giao dịch này trong thẻ 8.000 vạn điểm giao dịch đều là ngươi. Nếu là tìm không được, điểm giao dịch vẫn là ngươi. Thế nào, lão phu hiện nay có khả năng lấy ra được đồ vật, cũng chính là cái này. Nghe vậy, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Nguyên bản hắn là cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại, hắn có chút động tâm. 8.000 vạn điểm giao dịch, đây chính là 8.000 vạn điểm giao dịch a. 8.000 vạn điểm giao dịch sau lưng đại biểu cho tài nguyên, đó là rộng lượng. Đầy đủ để một tôn đại la kim tiên không buồn không lo tu luyện tới chuẩn thánh cảnh giới. Chính mình hiện tại trong tay còn có hơn 1.000 vạn điểm giao dịch. Nếu là lại thu hoạch được 8.000 vạn điểm giao dịch, vậy mình trong tay liền có tiếp cận một ước điểm giao dịch. Đến lúc đó, chính mình sẽ là giàu có nhất. Mà cái này đại giới, vẻn vẹn chỉ là tiến về một lần Lưu Ly quận mà thôi. Tiền bối, đất đai một quận rất lớn, nếu là mù quáng tìm kiếm, không khác mò kim đáy biển. Cho nên, dám hỏi tiền bối còn có hay không tương đối tinh chuẩn vị trí. Diệp Lâm mặc dù động tâm, thế nhưng không có ngay lập tức đáp ứng. Mặc dù hắn chưa từng đi Lưu Ly quận, thế nhưng đất đai một quận tuyệt đối sẽ không nhỏ. Tại lớn như vậy một cái quận, bằng vào một bước chân dung tìm kiếm một người, không khác mò kim đáy biển. Cái này, lão phu cũng không rõ ràng. Lão giả nghe vậy, không nhịn được sờ lên cằm của mình. Trầm tư một hồi lâu thời gian, lão giả cái này mới gõ bàn một cái nói. Ngươi có thể lấy Lưu Ly quận Uyên cửa làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm, cứ như vậy có lẽ có thể tìm tới. Chỉ cần tận tâm tìm kiếm là đủ. Lão giả suy tư một lát, cuối cùng mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư, 8.000 vạn điểm giao dịch, có đáng giá hay không phải làm cho chính mình như vậy đi một chuyến. Càng nghĩ, Diệp Lâm chỉ lấy được một đáp án, đó chính là giá trị, vô cùng giá trị. 8.000 vạn điểm giao dịch, hoàn toàn đáng giá chính mình làm như thế. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ta không dám hứa chắc, ta nhất định có thể tìm tới. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là đáp ứng. Căn nguyên thương hội điểm giao dịch vô cùng dùng vào thực tế, 8.000 vạn có thể làm cho hắn mua rất nhiều đồ tốt, tối thiểu nhất, về sau mua khóa liền không lo không có điểm giao dịch dùng. Tốt, ngươi chỉ cần hết sức là được, dù sao lão phu cùng nàng thất lạc nhiều năm như vậy, lão phu cũng không dám cam đoan nàng nhất định sẽ tại Lưu Ly quận. Tốt nha, nghe nói như thế, Diệp Lâm triệt để im lặng, tình cảm ngài cũng không biết, cũng không xác định a. Tiền bối, vì sao không tự mình đi tìm kiếm? Lấy tiền bối thực lực, chỉ sợ không phải việc khó a, vì sao còn phải tốn giá tiền rất lớn để ta tiến đến? Lúc này, Diệp Lâm một mặt kỳ quái nhìn hướng vị này lão tiền bối. Trước mắt vị này, có thể là một tôn chuẩn thánh. Nếu là đích thân đi ra tìm kiếm, tỷ lệ thành công có thể so với chính mình một người tìm phải cao hơn nhiều. A, lão phu không thể rời đi nơi này, nếu là có thể rời đi, lão phu hoàn toàn không cần chờ lâu như vậy. Nơi đây là cực âm chi địa, mà lão phu bản thân bị trọng thương, một khi rời đi, thương thế tăng thêm, lão phu cũng sống không được bao lâu. Chương 6420, khởi nguyên đại lục khá lắm, thực sự là chuẩn thánh. Cực âm chi địa, Diệp Lâm thần sắc nghi hoặc, vì sao chính mình không có cảm giác nào? Đến bây giờ, hắn đều bản thân cảm giác tốt đẹp. Kỳ thật, người bây giờ thân ở một phương khác không gian độc lập bên trong, là lão phu đem ngươi kéo đi vào, mục đích chính là để ngươi đáp ứng yêu cầu của lão phu, thay lão phu làm việc. Lão giả nhìn vẻ mặt nghi ngờ Diệp Lâm vui tươi hớn hở cười một tiếng. Mà Diệp Lâm thì hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Không gian độc lập, làm sao vậy mà đều không có chút nào phát giác. Tiền bối, cũng chính là nói, hiện tại ta không tại Phật quận. Diệp Lâm nhìn xung quanh, trầm mặc một lát, lập tức mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, ngươi chỉ là ngộ nhập một phương độc lập tiểu thế giới mà thôi, yên tâm, lão phu đối ngươi không có ác ý. Nếu là lão phu đối ngươi có ác ý, tại ngươi đi vào một khắc này ngươi liền đã chết rồi. Nhìn thấy bên ngoài trên mặt đất nằm những tên kia sao? Đều là lão phu đã từng thủ hạ. Lão giả cười ha ha, tiếng cười rất là thê thảm. Tựa như là tại tự diễu đồng dạng, mà Diệp Lâm trầm mặc không nói. Thực nện, người trước mắt đúng là chuẩn thánh cường giả. May mắn chính mình lúc trước không có cái gì khác người cử động, nếu không hiện tại có lẽ đã sớm bị một bàn tay đập chết. Tất nhiên người đáp ứng, vậy liền mau chóng hành động a, tìm tới nàng, đem thứ này cho nàng, người nhiệm vụ liền hoàn thành. Cho dù tìm không được, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần hết sức liền có thể, đây cũng là chấm dứt ta nội tâm một cái tưởng niệm. Lão giả nói xong, liền chậm rãi đem một cái màu đỏ cẩm nang đẩy tới Diệp Lâm trước mặt. Diệp Lâm đưa tay, đem cẩm nang nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Lần này, cho dù không muốn đáp ứng, cho dù muốn đổi ý, đều đổi ý không được nữa. Thứ này, ta trước hết cho ngươi đi, dù sao cũng không có gì đáng ngại. Theo lão giả vẫy tay, thẻ màu vàng đã đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Bên trong có 8.000 vạn điểm giao dịch, thế nhưng ngươi không thể ngay lập tức sử dụng. Cái này thông tin ngọc phù ngươi cầm, nếu là tìm không được, ngươi có thể thông qua vật này liên hệ ta tự nhiên sẽ đem 8.000 vạn điểm giao dịch cho ngươi. Nếu là tìm tới, 8.000 vạn điểm giao dịch vẫn là ngươi. Lão giả nói xong, liền chậm rãi đứng dậy hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Tại Diệp Lâm dưới mí mắt, lão giả đi tới nơi hẻo lánh giường gỗ phía trước, sau đó chậm rãi nằm tại trên giường gỗ nhắm mắt lại. Hình như khô héo, rất khó tưởng tượng, đây là một tôn chuẩn thánh cường giả. Tốt, ta cái này liền xuất phát, thu hồi thẻ màu vàng cùng thông tin ngọc phù, Diệp Lâm đứng dậy rời đi. Đã như vậy, vậy mình đáp ứng, chuyện này, chính mình xử lý. Dù sao sự tình đã phát triển đến tình huống như thế, vậy mình không làm cũng phải xử lý a. Cuối cùng nhìn thoáng qua lão giả, Diệp Lâm rời đi cũ nát nhà gỗ nhỏ. Vị này lão tiền bối tôn nữ dáng dấp đã sâu sắc ghi vào hắn trong đầu bên trong. Bất quá, chỉ bằng dáng dấp liền tại đất đai một quận tìm kiếm được đối ứng người. Có thể nói, là thiên phương dạ đàm. Diệp Lâm hoàn toàn không có 100% nắm chắc. Bất quá sự tình đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể hết sức tìm kiếm một phen. Nếu là thực tế tìm không được, vậy mình chỉ có thể dưng dưng đem 8.000 vạn điểm giao dịch bỏ vào trong túi. Một đường rời đi xương vỡ thành, nhìn xung quanh không gian, Diệp Lâm không do dự, thân hình đứng tại trên trời cao trong chớp mắt liền rời đi nơi đây. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào đi tới nơi này. Bất quá, nơi này không gian hoàn toàn cùng Phật quận không có cái gì khác nhau a. Nếu không phải lão giả kia nhắc nhở, hắn đến bây giờ cũng còn tại cho rằng chính mình tại Phật quận đây. Tại trên trời cao trọn vẹn đi lại nửa canh giờ, nhìn xem bốn phía xanh tươi tốt sơn mạch, Diệp Lâm cũng không dám xác thực. Chính mình đây coi như là đi ra rồi hả? Chương 6421, khởi nguyên đại lục Trương Linh Nhi thành chuẩn thánh. Đứng tại trên trời cao trầm tư một lát, Diệp Lâm tiến về lúc đến chi địa. Chuyến này, tất nhiên là cái xa nhà, có khả năng cũng sẽ không quay lại nữa. Chính mình phải đem Lạc Giao cùng Diệp Tâm mang đi. Còn có một cái Trương Linh Nhi. Một đường chạy qua, toàn bộ Phật quận các nơi đều tại bộc phát đại chiến, vô số cường giả ở các nơi tiến hành chém giết. Tất cả đều vẫn là như cũ. Bất quá nhìn xem những này chém giết, Diệp Lâm cũng coi là minh bạch. Chính mình có lẽ đi ra, chân chính đi tới Phật quận. Mà Diệp Lâm thì ngựa không ngừng vó một đường tiến về Ma La Chùa. Trải qua 5 canh giờ đi đường, Diệp Lâm lại lần nữa đi tới Ma La Chùa. Ma La trong chùa bình tĩnh vô cùng. Bây giờ Phật quận loạn thành một nồi cháo, mà cái này Ma La trong chùa còn có thể bình tĩnh như vậy, đủ để chứng minh cái này Ma La chùa cường đại. Đạo hữu, thế nào? Chuyến này thu hoạch rất tốt ga. Hướng về chính mình lúc trước nơi ở đi đến, còn chưa đi mấy bước, liền nhìn thấy chạm mặt tới Vương Minh Dương. Thời khắc này Vương Minh Dương chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Lâm, nụ cười cực kỳ hèn mọn. Cũng không tệ lắm, chính là gặp phải một cái xui xẻo ra hỏa, kém chút chết bên ngoài. Diệp Lâm phong khinh vân đạm nói, bất quá vừa nghĩ tới Vương Chính, hắn liền khí a. Cũng là bởi vì người này, hại chính mình lãng phí một lần chân quý ân tình. Nếu không, giữ lại Kỳ Lân Thánh giả ân tình, tương lai tất nhiên có khả năng giúp mình một đợt lớn. Bất quá bây giờ lại thế nào khí cũng không có tế tại sự tình. Vương trưởng lão, ta phải đi. Nhìn thoáng qua Vương Minh Dương, Diệp Lâm cuối cùng mở miệng nói ra. Đi, đi đâu? Vương Minh Dương thần sắc sững sờ, sau đó mở miệng hỏi. Người này tại Phật quận còn không có lăn lộn minh bạch đâu, tại sao lại muốn đi? Khắp nơi phiêu bạt, bốn biển là nhà đúng không? Ta muốn đi bên cạnh Lưu Ly quận, được người nhờ vả, đi Lưu Ly quận làm ít chuyện. Đúng rồi, Lạc Giao đâu? Nhìn thoáng qua Vương Minh Dương, Diệp Lâm lấy lại tinh thần mở miệng hỏi. Tự nhiên là từ ngươi vị kia bạn gái trông nom. Bất quá đạo hiếu, người đến cùng là từ đâu gạt đến bạn gái mạnh mẽ như vậy à? Ba ngày trước ngươi cái kia bạn gái tại Ma La chùa thành tựu chuẩn thánh vị trí, chàng diện kia, cái kia động tĩnh, chật chật chật, thật là hùng vĩ. Đạo hữu ngày sau, cũng coi là có chuẩn thánh đại năng bao bọc người. Vương Minh Dương một mặt ghen tị nhìn xem Diệp Lâm, người này, vô thành vô tức, tại chạy trốn trên đường, còn có thể ngoặt một cái chuẩn thánh. Cái này khí vận, mụ, thật phục, nàng thành chuẩn thánh, nghe đến Vương Minh Dương lời nói, Diệp Lâm lập tức trừng to mắt. Ta giọt cái ai ya, chính mình trước đây không lâu còn bước đầu tiên cầm Trương Linh Nhi thành tựu chuẩn thánh cơ duyên, không nghĩ tới nhân ra chân sau liền bước vào chuẩn thánh. Cho nên, hắn đoán không lầm, Trương Linh Nhi là hoàn toàn không cần những cơ duyên kia. Những cơ duyên kia, có lẽ cùng hắn hữu duyên. Cái này để hắn nội tâm triệt để không có gánh vác. Ngày sau, vẫn là phải thật tốt kéo một đợt lông dê. Đúng vậy a, thành tựu chuẩn thánh vị trí, chủ trì mang theo mấy vị La Hán đích thân chúc mừng. Tiểu tử ngươi, ngày sau cũng coi là người có thân phận. Vương Minh Dương vỗ Diệp Lâm bả vai cười nói. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Diệp Lâm ca ca. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Giao đang hướng về chính mình chạy tới. Diệp Lâm ngồi xổm xuống đem Lạc Giao ôm vào trong ngực. Sau lưng, Trương Linh Nhi chính ôm cánh tay từng bước một hướng về bên này đi tới. Tính danh, Trương Linh Nhi. Tu vi, chuẩn thánh một tầng. Mệnh cách, ban đầu. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, khởi nguyên đại lục Thiên Châu Tịch Dương quận Thiên Uyên thánh địa thánh nữ. Hồng Mông đại lục vận mệnh chi đạo đạo chủ chuyển thế chi thân. Đóng ngoặc đơn, mệnh lý, thiên mệnh chúa tể, phong tồn, nghịch mệnh chi nhận, phong tồn, vận mệnh ăn cắp nhân quả chi dây cung, phong tồn, số mệnh luân hồi mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn, vận mệnh khôi lỗi, phong tồn, hư vô mệnh cách mệnh hỏa đốt hết, phong tồn, mệnh định nghịch lý, phong tồn, siêu thoát chi luân, phong tồn, trung mạt mệnh dây, phong tồn, vận mệnh đạo chủ, ngủ say. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, dừng bước tại đạo chủ cảnh, khống chế vận mệnh đại đạo, vĩnh hằng siêu thoát. Không thể nghĩ, không thể niệm, không thể nói, không thể tưởng tượng. Không khả quan, không thể nghe. Đứng ở vạn đạo điểm cuối mang, thiên mệnh chúa tể phong tồn khống chế chúng sinh mệnh thiên mệnh, có thể tùy ý bóp méo hắn người vận mệnh quy tích, nhất niệm có thể dùng người đăng lâm thánh cảnh, nhất niệm có thể khiến hắn vĩnh đọa luân hồi, chúng sinh nhân quả đều là trong lòng bàn tay. Nghịch mệnh chi nhận phong tồn lấy ý chí hóa lưỡi đao, chặt đứt cố định gông xiềng vận mệnh, có thể bổ ra tuyến nhân quả, vỡ vụn số mệnh khế ước, thậm chí chặt đứt hắn người thành thánh cơ hội, tự thân siêu thoát vận mệnh trường hà. Vận mệnh ăn cắp, đánh giết địch nhân lướt về đằng sau đoạt hắn vận mệnh mảnh vỡ, thôn vệ hắn thiên mệnh cơ duyên, khí vận tạo hóa, tích lũy đầy đủ mảnh vỡ phía sau có thể biện hoàn toàn mới vận mệnh, hóa thân vận mệnh hóa thân. Nhân quả chi dây cung, phong tồn có thể xem vạn vật nhân quả là dây cung, kích thích liền có thể thao túng sự kiện hướng đi. Số mệnh luân hồi chuyển thế, tại vô tận trong hồng trần tìm kiếm thuộc về mình cái kia một người. Mệnh kiếp chi đồng tử, phong tồn hai mắt có thể thấy được chúng sinh vận mệnh điểm cuối cùng. Một cái liền có thể xem thấu bất luận cái gì sinh linh cả đời chi phát triển, một cái nhất định chúng sinh sinh tử. Vận mệnh khôi lỗi, phong tồn đem tự thân vận mệnh tuyến cùng người khác cưỡng ép kết nối, có thể rời đi tất cả tổn thương, nguyền rủa, kiếp nạn đến kết nối người. Hư vô mệnh cách, tự thân vận mệnh hướng hư vô, không cách nào bị thôi diễn, nguyền rủa, miễn dịch tất cả đại thần thông. Mệnh hỏa đốt hết, phong tồn thiêu đốt địch nhân vận mệnh tuyến hóa thành mệnh hỏa, thế lửa càng vượng địch nhân tồn tại càng mỏng manh, cuối cùng từ nhân quả phương diện triệt để xóa đi, vận mệnh hoàn toàn biến mất. Mệnh định nghịch lý, phong tồn cưỡng ép chế tạo vận mệnh nghịch lý, dùng địch nhân rơi vào logic sinh cùng tử tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát ly. Siêu thoát chi luân, phong tồn sau lưng hiện lên vòng quay vận mệnh hư ảnh, có thể cưỡng ép bóc ra hắn người vận mệnh gia trì. Trung màn mệnh dây, phong tồn có thể thấy được vạn vật kết thúc chi mệnh chuyển dây, sờ nhẹ liền có thể dẫn nổ trung màn. Vận mệnh đạo chủ ngủ say, tự thân chính là vận mệnh đại đạo cụ tượng hóa, vận mệnh đại đạo chính là ta, ta chính là vận mệnh. Chúc mừng a. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi bảng, Diệp Lâm lên tiếng nói. Đột phá chuẩn thánh cũng không phải là việc khó gì, không cần chúc mừng. Trương Linh Nhi ôm cánh tay nhún nhún vai, một mặt không có vấn đề nói. Đột phá chuẩn thánh đối nàng mà nói cũng không có cảm giác gì. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể im lặng. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Đối mặt trước mắt Trương Linh Nhi, hắn phản bác không được. Dù sao nhân gia sinh ra liền tại đỉnh phong, chính mình lại có thể phản bác cái gì đâu. Từ khi nhìn xong Diệp Tu ký ức về sau, hắn cái này mới khắc sâu biết đạo chủ đáng sợ đến cỡ nào. Loại kia cấp độ tồn tại, một ý nghĩ đều có thể cải tạo chư thiên vạn giới. Chính mình hoàn toàn tưởng tượng không tới. Như vậy xem ra, chỉ là chuẩn thánh, thật đúng là không tính là cái gì. Đi thôi, chúng ta muốn lên đường tiến đến Lưu Ly quận. Sờ lên Lạc Giao tóc, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Chương 6422, khởi nguyên đại lục thù lao nhiều không? Lưu Ly quận, đi Lưu Ly quận làm cái gì? Nghe đến Diệp Lâm nói với Lạc Giao lời nói, Trương Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ tới đây Phật quận cũng còn không bao lâu, hiện tại lại muốn bắt đầu rời đi đi Lưu Ly quận. Cái này phát triển khó tránh có chút quá nhanh đi. Được người nhờ vả, đi Lưu Ly quận tìm người. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm trả lời nói. Hiện tại Trương Linh Nhi đột phá chuẩn thánh, đem hắn mang theo, chính mình cũng coi là có một phần bảo đảm. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, Trương Linh Nhi có nguyện ý hay không đi theo. Nếu là Trương Linh Nhi không muốn đi theo, vậy hắn ngược lại là không có cái gì biện pháp tốt. Thì ra là thế, có chỗ tốt sao? Trương Linh Nhi hai mắt phát sáng lên. Nghe nói như thế, Diệp Lâm đầy mặt im lặng. Ngươi là thật không có lòng dạ à, bên cạnh còn có người ngoài nhìn xem đây. Khụ khụ, Diệp Lâm đạo hiếu, vậy lão phu liền chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Một bên Vương Minh Dương cũng là người thông minh, hắn nhạy cảm phát giác bầu không khí không thích hợp, hắn ho nhẹ hai tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía phong cảnh, sau đó ôm quyền hướng Diệp Lâm hành lễ. Mà Diệp Lâm cũng hướng về Vương Minh Dương khom lưng đáp lễ. Vương trưởng lão, cáo từ, thuận buồm xuôi gió. Tại Vương Minh Dương hộ tống bên dưới, một đoàn người quay người rời đi. Thân hình hóa thành từng đạo lưu quang bước vào hư không bên trong, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà Vương Minh Dương thì một thân một mình sờ lấy dâu yên lặng nhìn xem một màn này. Ai, lúc tuổi còn trẻ ta cũng là dạng này, bất quá đáng tiếc a, có gia tộc, gò bó cũng liền nhiều đi. Vương Minh Dương một mặt thổn thức, lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng là giống như Diệp Lâm đồng dạng khắp nơi xông xáo, vô luận là địa phương nào đều muốn tiến đến nhìn xem, nữ nhân bên cạnh nhiều vô số kể, tiêu sái vô cùng. Bất quá đáng tiếc, hiện tại hắn muốn như vậy, cũng đi không được rồi. Cái này cùng tuổi tác không có quan hệ, cùng tâm tính có quan hệ. Thiếu niên chí khí là không thể tái sinh đồ vật, chí khí của hắn đã tản đi, rốt cuộc không tìm về được, mà hắn cũng triệt để không có trùng kinh. Chỉ muốn trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, cứ như vậy đi. Trên trời cao, Diệp Lâm một mặt im lặng. Ngươi khẳng định là lấy chỗ tốt, mau cùng ta nói một chút, ngươi cầm bao nhiêu chỗ tốt, có hay không ta phần. Đối mặt Trương Linh Nhi líu díu hỏi thăm, Diệp Lâm đó là phi thường im lặng. Ăn ngay nói thật, Trương Linh Nhi hoàn toàn không thiếu cái gọi là cơ duyên, cũng không thiếu cái gọi là bảo vật. Người này, đều đã cơm no áo ấm, vì cái gì còn biểu hiện như thế tham tiền đâu. Có thù lao là 5.000 vạn điểm giao dịch, ngươi nếu là bồi ta đi, ta có thể phân ngươi 1.000 vạn điểm giao dịch. Cuối cùng, chịu không nổi Trương Linh Nhi líu díu thúc giục Diệp Lâm cuối cùng hướng về Trương Linh Nhi đưa ra một ngón tay. Điểm giao dịch, là cái gì? Nhìn xem Diệp Lâm đưa ra ngón trỏ, Trương Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lời này để Diệp Lâm rất là nghi hoặc, người này, chưa có tiếp xúc qua khởi nguyên thương hội a? Không nên a. Khởi nguyên thương hội ngươi nghe nói qua sao? Nhìn xem Trương Linh Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dạng có vẻ như không phải trang, Diệp Lâm tiếp tục mở miệng hỏi. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, Trương Linh Nhi chỉ lại yên lặng lắc đầu. Thấy thế, Diệp Lâm triệt để minh bạch, người này chưa có tiếp xúc qua khởi nguyên thương hội. Không có việc gì, chờ ngươi ngày sau liền biết, có thời gian ta dẫn ngươi đi khởi nguyên thương hội. Cuối cùng, Diệp Lâm tùy ý tìm một cái lấy cớ đem Trương Linh Nhi lừa gạt tới. Cái kia 1.000 vạn điểm giao dịch nhiều hay không? 1.000 vạn điểm giao dịch rất nhiều, đầy đủ để ngươi hoa thật lâu cũng xài không hết. Thật hay giả, Đương nhiên là thật, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chương 6423, Khởi Nguyên Đại Lục. Trương Linh Nhi nói lời kinh người. Đối với Trương Linh Nhi, Diệp Lâm vẫn là muốn để Trương Linh Nhi đi theo. Một mặt là Trương Linh Nhi hiện nay là chuẩn thánh tu vi, mà còn đối với chính mình không có ác ý, đi theo chính mình, có thể làm cho chính mình giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thứ hai chính là Trương Linh Nhi cơ duyên, Trương Linh Nhi cơ duyên Diệp Lâm thế nhưng là rất thấy thèm, nếu là đem hắn mang theo bên người, chính mình có thể mỗi giờ mỗi khắc kéo lông dê. Đến mức nói làm như vậy có thể hay không có chút quá vô sỉ. Thứ nhất, Diệp Lâm tự nhận, chính mình là không có đạo đức, cái gọi là vô sỉ không vô sỉ, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không phải sự tình. Bởi vì Diệp Lâm tin tưởng vững chắc, chính mình làm đều là đúng. Cho dù là ngộ thương ngươi, không cẩn thận đem ngươi giết chết, cái kia sai tất nhiên là ngươi. Thứ hai, Trương Linh Nhi liền thuộc về sinh ra chính là đỉnh phong cái chủng loại kia người, cơ duyên cho nàng cũng là lãng phí, không bằng tiện nghi chính mình. Tổng kết, Diệp Lâm chính là da mặt dày, tăng thêm cực độ tư tưởng ích kỷ. Dạng này người, mới có thể tại tu hành giới lăn lộn tiếp, đến mức cái gọi là đạo đức, cái đồ chơi này, đều là cường giả bình phán kẻ yếu. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, nắm đấm đủ lớn, ngươi nói chính là chân lý, ai dám không nghe, ai dám không tuân thủ. Cái này, chính là Diệp Lâm chỗ tin tưởng vững chắc chân lý. Chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, hắn nguyện ý không từ thủ đoạn, không tính tất cả hậu quả. Chờ ta trở thành chí cường giả, tự có đại nho vì ta biện kinh. Đột phá chuẩn thánh, nghĩ đến chính mình tương lai phương hướng rồi sao? Một bên hướng về Lưu Ly quận phương hướng đi đường, bầu không khí ngột ngạt phía dưới, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi. Mà Trương Linh Nhi ôm cánh tay nhún nhún vai, một mặt không quan trọng. Chuẩn thánh, trong mắt của ta cũng liền có chuyện như vậy. Tương lai phương hướng, đối ta mà nói, không có trọng yếu như vậy, đi một bước nhìn một bước chứ sao. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, vận mệnh của chúng ta sớm đã bị trong bóng tối sắp xếp xong xuôi, vô luận chúng ta làm sao dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Cho nên, ta cần làm, không phải chính mình đi tìm con đường của mình, mà là chờ đợi sự an bài của vận mệnh, đi một bước nhìn một bước, vận mệnh làm sao an bài, ta liền làm sao đi. Nghe đến Trương Linh Nhi đây cơ hồ bày nát lời nói, lại liên tưởng đến Trương Linh Nhi bảng, Diệp Lâm cũng không có phản bác. Không đồng ý, cũng không phản bác. Lời này của ngươi, nếu để cho những người khác nghe đến, ngươi sợ rằng sẽ bị chém chết. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm cuối cùng nói ra chân tướng. Phàm là người tu hành, đều tin tưởng vững chắc chính mình vận mệnh tự mình làm chủ, bọn họ đi mỗi một bước, đều là đối siêu thoát khát vọng. Vô luận là người nào, mục đích cuối cùng nhất đều là siêu thoát. Bọn họ không vâng mệnh chuyển khống chế, mạng của bọn hắn chuyển từ tự mình làm chủ. Những cái kia chí cường giả cũng là, bọn họ mặc dù biết càng nhiều, cũng biết thiên địa sự mênh mông, thế nhưng nội tâm tiềm thức bên trong, vẫn cảm thấy chính mình vận mệnh là do chính mình đến khống chế. Mà Trương Linh Nhi vừa rồi cái kia mấy câu nói lưu truyền đi ra, rất nhiều người đều sẽ tìm tới cửa cùng Trương Linh Nhi luận đạo một phen. Dù sao loại lời này, cũng phải nhìn người nào đến nói. Nếu là một chút tiểu cặn bã đến nói, cái kia tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm cái trò cười đến nghe. Thế nhưng Trương Linh Nhi hiện tại là chuẩn thánh, nàng, là phi thường lời nói có trọng lượng. Có khả năng đến chuẩn thánh tu sĩ, vậy cũng là vô số vũ trụ bên trong người nổi bật. Loại này chí cường giả nói, phân lượng là phi thường nặng. Câu nói này lưu truyền đi ra, cùng cảnh giới cường giả sẽ tìm Trương Linh Nhi luận đạo. Tu sĩ cảnh giới thấp sẽ rơi vào bản thân hoài nghi bên trong. Liền đại năng đều nói vận mệnh là tối tăm bên trong an bài tốt, vậy bọn hắn cố gắng còn hữu dụng sao? Chương 6424, Khởi Nguyên Đại Lục đến Lưu Ly Quận. Tìm ta luận đạo, vậy liền để bọn họ đến thôi, xem ai có thể nói đến qua người nào. Trương Linh Nhi ôm cánh tay một mặt không có vấn đề nói. Đối mặt Diệp Lâm trong miệng luận đạo, nàng càng là mảy may đều không mang sợ. Luận đạo, không phải liền là đánh nước bọt chiến sao? Điểm này nàng am hiểu, vô cùng am hiểu. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm không nói gì, chỉ là yên lặng đi đường. Diệp Tâm cùng một cái trung thành bảo tiêu đồng dạng đứng ở phía sau không nói một lời. Dưới lòng bàn chân đại địa sơn mạch cấp tốc rút lui, thậm chí đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy vô số đạo ánh sáng vạch qua. Bọn họ tốc độ quá nhanh, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn biến thành ngôi sao điểm sáng. Dựa theo cái tốc độ này, đến Lưu Ly Quận, phải cần đại khái. Không đúng, Diệp Lâm đưa tay vừa định muốn bấm đốt ngón tay, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn vì cái gì còn muốn dùng như vậy mộc mạc biện pháp tiếp tục đi đường đâu? Bên cạnh mình đứng một tôn chuẩn thánh, chính mình vì sao còn muốn giống như trước đồng dạng? Chuẩn thánh có khả năng xé trời ở giữa, người có thể trong nháy mắt mang ta đi hướng Lưu Ly Quận sao? Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên người Triệu Linh Nhi. Tự nhiên có thể, bất quá ta không biết Lưu Ly Quận ở đâu. Trương Linh Nhi nhìn xem bốn phía hư không, tiện tay chảo một cái, nơi xa không gian nháy mắt vỡ vụn. Lưu Ly quận tại phương đông. Diệp Lâm nói xong, mấy thân ảnh trực tiếp chui vào trước mắt hư không khe hở bên trong chớp mắt liền biến mất ở trên trời cao. Mấy hơi thở về sau, Diệp Lâm từ không gian bên trong đi ra. Nhìn xem bốn phía xa lạ địa vực, hắn đầy mặt cảm khái. Vừa rồi, tại trên người Triệu Linh Nhi hắn tìm tới cảm giác quen thuộc. Tìm tới tại Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong cái chủng loại kia tâm ý gây nên cầu tiêu đạt cảm giác. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, hắn bây giờ tại Khởi Nguyên Đại Lục làm không được một bước này. Nếu là ngươi chỉ vào phương hướng cùng ngươi trực giác không sai lời nói, chúng ta dưới chân địa phương chính là Lưu Ly Quận. Trương Linh Nhi ôm cánh tay nói, nàng hoàn toàn không biết Lưu Ly Quận tại nơi nào, nơi này vẫn là chỉ bằng Diệp Lâm chỉ đường đến nơi. Nơi này chính là Lưu Ly Quận, chúng ta trước tìm một người nhiều địa phương đòi hỏi một phần bản đồ lại nói. Đến một nơi xa lạ, Diệp Lâm muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cầm tới bản đồ. Có bản đồ, đối với tiếp xuống hành trình mới có thể có một cái minh xác an bài. Không có địa đồ, sẽ chỉ luống cuống. Phía dưới có người kết, ngạch, nhìn xem phía dưới tình cảnh, Trương Linh Nhi trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ thấy một đầu thật dài sơn mạch, đem đại địa chia hai nửa. Bên trái trên mặt đất khắp nơi đều mang theo đèn lồng đỏ thậm chí màu đỏ thảm, một đám tân khách tu sĩ mang trên mặt tiểu ý lẫn nhau chuyện trò. Xem xét chính là ngay tại xử lý hôn sự, lại có đạo hữu vui kết liền cành. Mà bên phải đâu, khắp nơi đều mang theo lụa trắng, trong đó tu sĩ ánh mắt chết lặng, khóe mắt mang theo nước mắt, từng cái tựa như cái xác không hồn đồng dạng hành tẩu ở trên mặt đất. Còn có từng tiếng quỷ dị nhạc khí không ngừng vang lên. Một núi ngăn cách, nhưng là hai bức tình cảnh. Một mặt là vui mừng hớn hở, tân khách nâng ly cạn chén, biết bao vui mừng. Một mặt là bi thảm vô cùng, tân khách thần sắc chết lặng, không khí bên trong phiêu tán đau thương làn điệu. Một mặt hôn sự, một mặt việc tang lễ. Làm sao sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái tình cảnh? Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Xử lý tang lễ, xử lý hôn lễ, tại tu hành giới vốn là rất hiếm lạ. Rất nhiều tu sĩ cùng người khác kết làm đạo lữ, cũng sẽ không quan tâm cái gọi là lễ tiết, cả hai lẫn nhau biết liền tốt. Tang lễ cũng giống như vậy, rất nhiều tu sĩ chết liền thi thể đều không thừa nổi, càng là không có thân nhân, tang lễ cũng là không có người xử lý. Chương 6425, Khởi Nguyên Đại Lục một núi chi cách. Mà giống như là trước mắt loại này việc tang lễ cùng hôn sự đồng thời tiến hành, đúng là có chút quá mức hiếm thấy. Mà còn liền một núi ngăn cách, lẫn nhau tự nhiên biết. Chỉnh thể, có một loại không nói được quái dị. Chúng ta đi đâu một bên? Trương Linh Nhi quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Bên trái, Diệp Lâm không chút do dự mở miệng nói ra. Bên phải bầu không khí âm u, bọn họ đi vào, cái gì cũng không nói khả năng trước tiên cần phải khóc một tràng. Ngược lại bên trái bầu không khí vui sướng, tìm hiểu thông tin tương đối dễ dàng. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Một đoàn người đi tới trên mặt đất, nhìn xem khắp nơi răng đèn kết hoa, Diệp Lâm chậm rãi đi vào. Mấy vị đạo hữu, thế nhưng là tới tham gia Triệu công tử hôn lễ. Đối mặt Diệp Lâm mấy người khuôn mặt xa lạ, lập tức liền có tu sĩ tiến lên đây cười dò hỏi. Chúng ta chỉ là đi qua, nhìn thấy nơi này có việc mừng, đặc biệt trước đến chúc mừng một phen. Diệp Lâm cười gật gật đầu. Ha ha ha, mời vào bên trong. Người tới cười ha ha một tiếng, sau đó lập tức đem Diệp Lâm mấy người đón vào. Mấy vị đạo hữu, hôm nay chính là công tử nhà ta hôn lễ, tới chính là bằng hữu, trên sân đồ vật tùy tiện ăn uống, công tử nhà ta trả tiền. Ta còn có việc, các ngươi tự tiện. Nói xong, người kia chậm rãi rời đi, mà Diệp Lâm thì khắp nơi quan sát, tất cả nhìn như đều rất bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì chỗ không đúng. Ngươi nhìn ra có cái gì không thích hợp rồi sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên người Trương Linh Nhi, mà Trương Linh Nhi im lặng lặng yên lắc đầu. Không có, tất cả đều rất bình thường. Trương Linh Nhi hai mắt hiện lên một tia tinh quang, lập tức mở miệng nói. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ chỗ không đúng. Tự do hành động a, ta đi làm một tấm bản đồ tới. Tất nhiên liền Trương Linh Nhi đều nhìn không ra có bất kỳ chỗ không đúng, vậy liền đại biểu cho nơi này xác thực rất bình thường, hẳn là chính mình quá mức cảnh giác. Ở trong sân hành tẩu, Diệp Lâm nhìn thấy nơi xa lẻ loi trơ trọi ngồi tại dưới cây lão nhân, tâm thần khẽ động, nhấc chân liền đi tới. Đạo hữu, vì sao một người uống cái này rượu buồn a? Diệp Lâm đi lên phía trước, chậm rãi ngồi tại lão giả trước người cười hỏi. Không có người bồi ta lão đầu tử này uống rượu, lão già ta cũng chỉ có thể một thân một mình uống cái này rượu buồn. Lão giả liếc qua Diệp Lâm, lập tức vui tươi hớn hở nói. Vậy ta liền bồi đạo hữu uống một chén. Diệp Lâm phối hợp cầm lấy rượu trên bàn vò, rót cho mình một chén, cầm lấy chén đặt ở trước mặt lão giả. Mà lão giả thì cười cầm lấy trước người chén rượu, cùng Diệp Lâm chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Cả hai uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu, dám hỏi nơi này chính là Lưu Ly Quận. Uống rượu xong, Diệp Lâm thuận thế mở miệng hỏi. Tự nhiên là Lưu Ly Quận, đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới Lưu Ly Quận a. Lão giả một bên rót rượu, vừa cười hỏi. Ân, lần đầu tiên tới Lưu Ly Quật, không quá xác định, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Ha ha ha, người này ngược lại là biết nói chuyện, lão già ta hiện tại tâm tình tốt một chút rồi, có cái gì nghi vấn ngươi cứ hỏi đi, lão già ta biết gì trả lời đó. Lão già cười ha ha, hắn cũng là người thông minh, người này chủ động tới gần, tất nhiên là có mục đích. Dám hỏi lão tiền bối, nhưng có Lưu Ly Quận bản đồ. Ta cái này lần thứ nhất trước đến Lưu Ly Quận, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, không có địa đồ, sợ rằng sẽ thường xuyên lạc đường. Nếu là có bản đồ phụ tá, ta cũng có thể càng tốt phân biệt phương hướng. Đương nhiên, ta tự nhiên không lấy không. Diệp Lâm uống xong lão giả đổ đầy chén rượu nhẹ giọng hỏi. Lưu Ly Quận bản đồ sao? Cái đồ chơi này ta ngược lại là không có. Lão giả sờ lên cái cằm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 6426, khởi nguyên đại lục bát quái. Thì ra là thế, nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra, chính mình vẫn là phải tìm người khác. Đạo hữu, vì sao bên này hôn sự, bên kia việc tang lễ đâu? Mặc dù không có bản đồ, thế nhưng Diệp Lâm còn có cái cuối cùng nghi vấn. Vấn đề này, không có cái gì mục đích tính, đơn thuần hiếu kỳ. Đạo hữu, lời này có chút mẫn cảm. Lão giả mịt mờ nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó hắn lại hướng về nhìn bốn phía. Diệp Lâm có khả năng cảm nhận được, lão giả trước mắt tại cái này một khắc, tính cảnh giác trực tiếp kéo căng. Ồ, còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Thấy lão giả bộ dáng như vậy, Diệp Lâm lòng hiếu kỳ lại tăng lên. Khụ khụ, là như vậy. Thấy không có người chú ý tới bên này, lão giả cái này mới giữ im lặng cho Diệp Lâm truyền âm. Chúng ta vị trí là Triệu gia, mà bên cạnh là Lưu gia, hai đại gia tộc chỉ có một núi ngăn cách. Hôm nay, Triệu gia trưởng tử cưới Lưu gia trưởng nữ, mà Lưu gia gia chủ vừa vặn vẫn lạc. Cho nên liền tạo thành như thế một bộ tình cảnh, một bên việc tang lễ, một bên hôn sự. Nghe nói như thế, Diệp Lâm khẽ gật đầu, minh bạch. Kỳ thật a, chuyện này trong đó, còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Ồ, còn có cố sự. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, lập tức liền đến hứng thú. Tiền bối, ngươi nói tiếp. Diệp Lâm cầm rượu lên vò đem trước mắt lão giả chén rượu đổ đầy. Kỳ thật a, Triệu gia cùng Lưu gia vẫn là có một bộ phận nguồn gốc. Lưu gia trưởng nữ, trên thực tế là đời trước Lưu gia gia chủ nữ nhi, đời trước Lưu gia gia chủ là bị Lưu gia đại trưởng lão thiết kế hãm hại dẫn đến tử vong. Cái này Lưu gia trưởng nữ a, vì trả thù Lưu gia, liền không tiếc hy sinh chính mình, thỉnh cầu Triệu gia xuất thủ, cả hai nội ứng ngoại hợp phía dưới, liền đem Lưu gia gia chủ hại chết. Cho nên liền tạo thành một màn này. Thì ra là thế, nghe đến như vậy thú vị cố sự, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Lần này ngược lại là chuyến đi này không tệ a. Đã như vậy, vậy đạo hữu, ta cáo từ trước. Nếu biết sự tình từ đầu đến cuối, Diệp Lâm hướng về lão giả trước mắt có chút hành lễ, sau đó quay người rời đi. Hắn còn muốn vội vàng tìm Lưu Ly Quận bản đồ đây. Hiện tại lòng hiếu kỳ giải quyết, cũng là thời điểm nên làm chính sự. Diệp Lâm tại khắp nơi hành tẩu, thế nhưng hỏi thật nhiều người, được đến trả lời đều là không có địa đồ. Bọn họ bên trong, tuyệt đại đa số đều là tinh khiết dựa vào chính mình cường đại ký ức đến tìm đường, đến mức bản đồ, đồ chơi kia hoàn toàn không cần. Cái này có thể để Diệp Lâm lâm vào khó xử. Không lấy được bản đồ, nơi này cũng không có giá trị. Nên chuyển sang nơi khác, nếu không, chúng ta nhìn xong hôn lễ lại đi có tốt hay không? Tìm tới Trương Linh Nhi mãnh liệt yêu cầu đợi đến nhìn xong hôn lễ lại đi. Dù sao nàng từ khi nắm giữ ý thức đến nay, đến bây giờ đều không có nhìn thấy qua người khác kết hôn bộ dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy người khác kết hôn, cái này để nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Không được, hiện tại liền phải đi, không thể lãng phí có lẽ có thời gian. Diệp Lâm lắc đầu cự tuyệt đến. Hiện tại việc cấp bách chính là làm đến bản đồ, biết chính mình hiện nay tại nơi nào, phân tích một phen tình cảnh, sau đó lại tìm người. Chỉ là một cái hôn lễ, có gì đáng xem. Kể từ khi biết chân tướng về sau, hôn lễ này đối hắn liền không có cái gì lực hấp dẫn. Cũng không phải là thuần túy tình yêu. Nhìn ngươi bộ dáng này, là không có làm đến bản đồ a. Lạc Giao, lấy ra cho hắn nhìn xem. Trương Linh Nhi đối mặt trước mắt Diệp Lâm phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó cúi đầu hướng về trong ngực Lạc Giao phân phó nói. Chương 6427, khởi nguyên đại lục tình yêu, Lạc Giao biết. Lạc Giao trở tay một cầm, từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục tới. Diệp Lâm ca ca, đây chính là Lưu Ly Quận bản đồ. Ồ, Diệp Lâm tiếp nhận Lạc Giao đưa tới quyển trục, lật ra nhìn xong tin tức phía trên về sau, cái này mới chậm rãi khép lại bản đồ. Lạc Giao nói không sai, cái này thật sự chính là Lưu Ly Quận bản đồ. Bản đồ này, ngươi là thế nào lấy được? Chuyện này ngươi không cần quản, hiện tại bản đồ thu vào tay, ta muốn nhìn thành hôn lễ lại đi. Tình yêu, ta còn không biết tình yêu là cái gì đây. Nghe đến Trương Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là đồng ý Trương Linh Nhi thỉnh cầu. Bất quá cho dù nhìn xong hôn lễ, Trương Linh Nhi cũng sẽ không biết tình yêu là cái gì. Bởi vì hôn lễ này, không thuần túy. Diệp Lâm ngồi tại nơi hẻo lánh, cứ như vậy yên lặng nhìn xem, Diệp Tâm đứng tại sau lưng hắn xung làm bảo tiêu nhân vật. Mà Trương Linh Nhi thì ôm Lạc Giao ngược lại là tại phía trước nhìn say sưa ngon lành. Theo thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, toàn bộ hôn lễ tựa như muốn bắt đầu. Bốn phía tân khách đều nhộn nhịp trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cũng không tùy tiện đi lại, mà là thống nhất ánh mắt nhìn hướng phía trước nhất. Phía trước nhất thảm đỏ bên trên, hai vị trên người mặc trường bào màu đỏ, trước ngực mang theo màu đỏ hoa hồng lớn người mới chậm rãi đi ra. Bên trái thanh niên trên mặt nụ cười, cả người cực kỳ tự tin, nhìn tướng mạo là phi thường vui vẻ. Mà bên phải nữ tử mặc dù dài đến rất đẹp, thế nhưng trên mặt lại không có mảy may biểu lộ, toàn bộ mặt cứng ngắc vô cùng, hai mắt càng là không có chút nào tình cảm. Phía trước nhất, tràn đầy mong đợi Trương Linh Nhi thấy cảnh này, sắc mặt dần dần quái dị. Kết hôn, ngày đại hôn, hai vị người mới không nên đều là vô cùng vui vẻ sao? Này làm sao cùng chính mình nghĩ không giống chứ? Nàng lại không phải người ngu, bên phải cái kia tân nương hiển nhiên là không vui, hơn nữa còn là cực độ không vui, quanh thân phiêu tán băng lãnh khí tức, ngăn cách rất xa nàng đều đã cảm giác được. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nhịn được quay đầu nhìn một chút Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì phối hợp uống rượu, nhìn cũng chưa từng nhìn nơi xa hai vị người mới một cái. Thấy thế, Trương Linh Nhi nội tâm đã biết. Diệp Lâm tất nhiên đã sớm biết tình hình thực tế. Tiếp xuống, hôn lễ bình thường cử hành, tân khách chúc mừng, đưa lên nhất là chân thành tha thiết chúc phúc. Mà phía trên hai vị người mới biểu lộ không đồng nhất. Tân lang vô cùng vui vẻ, trên mặt thời khắc đều tràn đầy nụ cười. Mà bên người tân nương quanh thân tản ra băng lãnh khí tức, trên mặt càng là không có chút nào biểu lộ, cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Hôn lễ tiến hành xong, hai vị người mới rút lui, Trương Linh Nhi thì ôm Lạc Giao đi tới Diệp Lâm trước mặt, trên mặt tràn ngập không vui. Nàng vốn cho là mình sẽ từ nơi này nhìn thấy tình yêu dáng dấp. Thế nhưng ai có thể nghĩ, toàn bộ quá trình nhìn xem đến, cho nàng một loại chính là, tân nương cùng cửu nhân tại kết hôn một dạng, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ. Hôn lễ kết thúc, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Trương Linh Nhi đi tới, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Mà Trương Linh Nhi thì ôm Lạc Giao nhẹ nhàng gật đầu, mấy người lặng yên rời đi nơi đây. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ngoại giới, Trương Linh Nhi theo sau lưng Diệp Lâm mở miệng hỏi. Tự nhiên biết, cái kia tân nương là bị ép cùng hắn kết hôn, cho nên, ngươi từ trong đó là không nhìn thấy bất luận cái gì tình yêu. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi à? Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Trương Linh Nhi ôm Lạc Giao, nội tâm đã bắt đầu suy nghĩ đảo hố đem Diệp Lâm chôn. Thật là quá khinh người. Tình yêu, Lạc Giao biết. Chương 6428, khởi nguyên đại lục tìm nhầm môn. Đột nhiên, Trương Linh Nhi trong ngực Lạc Giao mở hai tay ra lớn tiếng nói. Lạc Giao còn nhỏ, vẫn là không muốn biết. Trương Linh Nhi vuốt vuốt Lạc Giao tóc vừa cười vừa nói. Ở trong mắt nàng, Lạc Giao chính là choai choai điểm hài tử, biết cái gì. Không để ý đến hai người, Diệp Lâm giờ phút này đã tại trên bản đồ tìm kiếm vị trí. Toàn bộ Lưu Ly quận rất lớn, so với mình lúc trước ở lại Tịch Dương quận lớn hơn. Tại cái này bao lớn đất đai một quận tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Thế nhưng Diệp Lâm đến bây giờ đều đáp ứng người ta, chỉ có thể kiên trì tìm. Dù sao đây chính là 8.000 vạn điểm giao dịch đây. Liền xem tại 8.000 vạn điểm giao dịch phân thượng, hắn liền có thể thử một chút. Thành, 8.000 vạn điểm giao dịch tới tay. Không được, 8.000 vạn điểm giao dịch vẫn là tới tay. Bất kể như thế nào, vẫn là phải cố gắng một phen. Tại trên địa đồ, Diệp Lâm liền bắt đầu tìm kiếm nguyên cửa vị trí. Dù sao lão giả kia nói, để chính mình giữ nguyên cửa làm trung tâm hướng về bốn phía tìm kiếm. Mặc dù nghe tới không khác thiên phương dạ đàm, thế nhưng tốt xấu cũng coi là có một cái phương hướng. Dù sao cũng so luống cuống muốn tốt rất nhiều. Tìm tới, trải qua một phen tìm kiếm về sau, Diệp Lâm tại trên địa đồ tìm tới một cái tên là Uyên Cửa địa phương. Tìm tới Uyên Cửa về sau, Diệp Lâm lại bắt đầu lấy cái này Uyên Cửa làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Uyên Cửa bốn phía là liên miên bất tuyệt sơn mạch, vượt qua sơn mạch về sau, chính là dòng sông bên kia thì là bình nguyên. Địa hình thoạt nhìn cực kỳ không hoàn chỉnh. Cẩn thận xem xét một phen về sau, Diệp Lâm cái này mới quyết định chú ý, trước đi Uyên Cửa tìm xem lại nói. May mắn, nơi này cách Uyên Cửa cũng không phải là rất xa. Tiếp xuống, chúng ta chia binh hai đường. Đây chính là ta muốn tìm người. Diệp Lâm tiện tay vung lên, một thân ảnh xuất hiện tại Trương Linh Nhi trước mặt. Đạo này thân ảnh, vẫn là chính mình dựa theo ký ức bên trong hình tượng mô phỏng ra. Nữ, người tình nhân cũ, thấy là nữ, Trương Linh Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Lâm một cái. Đều nói qua, được người nhờ vả, tự nhiên không phải ta tình nhân cũ. Ngươi nếu là nhìn thấy, lập tức liên hệ ta. Ghi nhớ, Di Uyên Cửa làm trung tâm hướng bên ngoài tìm kiếm. Diệp Lâm trợn nhìn Trương Linh Nhi một cái, sau đó lại tiếp tục nói. Chính mình nếu là cùng Trương Linh Nhi cùng một chỗ tìm kiếm lời nói, lãng phí thời gian quá nhiều. Vì gia tăng hiệu suất, cái này mới tính toán cùng Trương Linh Nhi chia binh hai đường, dạng này tối thiểu nhất hiệu suất cao một chút, tỷ lệ lớn hơn một chút. Tốt ra, tìm tới thông báo ngươi, Lạc Dao ta mang theo, nàng đi theo ngươi không an toàn. Trương Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm Lạc Dao rời đi. Rời đi thời điểm, Lạc Dao vẫn không quên hướng về Diệp Lâm phất phất tay. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, mang theo Diệp Tâm một đường tiến về Uyên Cửa. Uyên Cửa, trên bản đồ không có nói đó là cái gì đồ chơi, trừ cái đó ra, lão giả kia cũng không có nói là thứ gì. Thế nhưng từ danh tự đến xem, hẳn là một tòa thế lực. Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ dùng một canh giờ, liền đi đến cái gọi là Uyên bọn họ trên cửa trống không. Từ bên trên nhìn xuống dưới, chỉ thấy Liên Miên Bất Tuyệt Sơn Mạch Trung ương, một tòa vô cùng cao ngọn núi đứng vững ở trong dãy núi ương. Nhìn xem vùng núi này, Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ngọn núi này trụi lùi cái gì cũng không có, bốn phía sơn mạch bên trong cũng không có bất luận cái gì kiến trúc. Đi nhầm, Diệp Lâm thần sắc kinh ngạc, nhìn xem bốn phía sơn mạch, không đi sai a. Địa hình bốn phía cùng trên bản đồ ghi chép giống nhau như đúc a. Cho nên, cái này Uyên Cửa ở chỗ nào? Đạo hữu, lén lén lút lút tại chỗ này làm gì vậy? Chương 6429, Khởi Nguyên Đại Lục gặp lại Vương Đang. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Chính cười hướng về chính mình đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Người này tại sao lại ở chỗ này? Thật sự là âm hồn bất tán a. Còn không đều là bởi vì ngươi, lúc trước chúng ta tại cái kia phế tích bên trong, ngươi sớm một bước chạy, mà ta chạy chậm, bị nhìn thấy. Hiện tại ta bị Thánh Lâm Tông truy nã, dù sao Phật quận là không sống được nữa, cho nên ta một đường lăn lộn tới nơi này. Vương Chính bạch Diệp Lâm nhất mắt từ tốn nói. Cho nên, ngươi còn quá lên ta tới. Nghe lấy Vương Chính cái này u oán ngữ khí, Diệp Lâm vui. Bọn họ gặp phải nguy hiểm, đều là bởi vì chính mình một đường đi theo Vương Chính. Đến bây giờ, người này còn quá từ bản thân tới. Sao có thể a? Ta chỉ là phàn nàn một cái, cũng không trách tội ngươi. Đúng rồi đạo hữu, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bất quá ngươi khoan hãy nói a, hai ta là thật hữu duyên, cái này đều có thể đụng phải. Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, Vương Chính cười hắc hắc, sau đó lập tức lời nói xoay chuyển. Ta tới đây tìm một người, trên bản đồ biểu thị, nơi này là Uyên Môn vị trí. Bất quá Uyên Môn tại nơi nào? Nhìn xem phía dưới trụi lùi ngọn núi cùng với Liên Miên Bất Tuyệt Sơn Mạch, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Chính mình không đi sai à? Chẳng lẽ, Uyên Môn không phải một phương thế lực, chỉ là một cái địa danh? Cái gì cũng không có thấy Diệp Lâm, chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Dù sao Uyên Môn, trên bản đồ cũng không có giới thiệu, tất cả đều toàn bộ nhờ chính mình suy đoán mà thôi. Còn có một loại khác thuyết pháp, đó chính là Trương Linh Nhi bản đồ là sai. Hắc hắc, Uyên Môn, ngươi nhìn đạo hữu. Cái này không khéo sao? Tại hạ, cũng chính là ta, chính là Uyên Môn đệ tử. Vương Chính chỉnh lý một phen quần áo, đứng tại Diệp Lâm trước mặt nghiêm mặt nói. Ngươi, Diệp Lâm nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Chính, lại nhìn một chút phía dưới sơn mạch, cả người có chút không thể tin. Người này chạy nhanh hơn chính mình cũng coi như, hơn nữa còn lăn lộn cái Uyên Môn đệ tử thân phận. Giờ khắc này, Diệp Lâm đối Vương Chính thân phận sinh ra sâu sắc hoài nghi. Người này, có chút thần bí a. Chính mình cùng người này cơ hồ là cũng trong lúc đó phân biệt. Mà chính mình đi đường quá trình bên trong, thế nhưng là Trương Linh Nhi đích thân xuất thủ, lấy chuẩn thánh lực lượng mang chính mình đi tới nơi này. Người này một cái đại la kim tiên, tốc độ liền không khả năng so với mình nhanh hơn. Cái này cũng coi như xong. Bất quá người này Uyên Môn đệ tử thân phận đến cùng là ở đâu ra. So với mình bước đầu tiên đến Lưu Ly Quận, sau đó so với mình bước đầu tiên đi tới nơi này, lại gia nhập Uyên Môn. Thời gian này hoàn toàn không hợp a. Đạo hữu, chẳng lẽ người tìm người liền tại Uyên Môn? Uyên Môn từ trước thần bí, ngươi không nhìn thấy cũng là bình thường, bất quá ta vẫn là có thể giúp ngươi, người ngươi muốn tìm là ai, ta giúp ngươi lưu ý. Vương Chính ôm cánh tay nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm không do dự, theo Diệp Lâm vung tay lên, chính mình chỗ tìm kiếm người chân dung xuất hiện tại Vương Chính trước mặt. Nữ tử này, chính là ta muốn tìm người, Uyên Môn có như thế một người sao? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chính. Mà Vương Chính không có ngay lập tức trả lời Diệp Lâm, mà là ôm cánh tay, sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Không có, một lát sau, Vương Chính khẽ lắc đầu. Nữ tử này, hắn chưa từng gặp qua. Tối thiểu nhất, tại hắn tại Uyên Môn đoạn thời gian này bên trong, chưa từng nhìn thấy. Bất quá đạo hữu, mặc dù ta chưa từng nhìn thấy, thế nhưng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Đa tạ, nói xong, Diệp Lâm liền tính toán tạm biệt tiếp tục tìm kiếm. Chương 6430, Khởi Nguyên Đại Lục Thánh Kiếm Tông. Đạo hữu. Ta còn có chuyện quan trọng, liền không bồi ngươi ôn chuyện, đi trước một bước. Hướng về trước mắt Vương Chính có chút xua tay, Diệp Lâm liền hướng về nơi xa mà đi. Sau lưng Diệp Tâm đi sát đằng sau, nhìn xem hai người rời đi, Vương Chính không có ngăn. Diệp Lâm cố ý xa lánh hắn, hắn tự nhiên có khả năng cảm giác được. Hắn cũng không phải là liếm chó, biết rõ người khác không chào đón hắn, hắn lại thế nào khả năng liếm láp cái mặt áp sát tới. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm bóng lưng nhìn một chút, Vương Chính quay người rời đi nơi đây. Hai người, cuối cùng không phải người một đường. Cái này làm như thế nào tìm? Tạm biệt Vương Chính, Diệp Lâm một người chẳng có mục đích tại cái này đại địa bên trên hành tẩu. Nhìn xem phía dưới liên miên bất tuyệt sơn mạch, Diệp Lâm một đường tiến lên, phàm là hắn chỗ qua địa, kinh khủng thần niệm đều đem phía dưới từng tấc một nhìn rõ ràng. Tí xíu nơi hẻo lánh đều có thể dò. Bất quá, hắn đi cực kỳ lâu, mới miễn cưỡng đi ra cái này liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trong đó, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đừng nói người, gần như không có bất kỳ cái gì sinh linh. Đây là Thánh Kiếm Tông, nhìn phía xa một chỗ lơ lửng giữa không trung đảo nhỏ, Diệp Lâm không tự chủ được nhấc chân đi lên phía trước. Tất nhiên chính mình một người tìm không được, vậy thì tìm điểm giúp đỡ tới. Dù sao cũng so chính mình một người mù quáng tìm kiếm muốn tốt hơn nhiều. Trước mắt hòn đảo, lơ lửng giữa không trung, trong đó tràn đầy xương trắng, đủ loại màu sắc hình dạng kiến trúc cùng sơn mạch tại cái này xương trắng bên trong như ẩn như hiện. Mà tại cái này trung tâm nhất chi địa, thì có một đầu thật dài thác nước không có phần cuối, kinh khủng dòng nước tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Dòng nước chảy tới hòn đảo bên trong, lại theo mặt đất hướng chảy bốn phía. Thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Bất quá tại Diệp Lâm trước mặt, có một đạo kim sắc cái lồng gắt gao đem đảo này bao ở trong đó. Cảm thụ được phía trên năng lượng ba động, Diệp Lâm liền biết, cái này cái lồng không phải mình có thể đánh vỡ. Đạo hữu, cái này tại ta Thánh Kiếm Tông trước mặt lưu lại rất lâu, là có chuyện gì sao? Lúc này, trước mắt xương trắng bên trong, một vị râu trắng lão giả sờ lấy chính mình thật dài sợi râu từng bước một đi tới Diệp Lâm trước mặt. Hắn cười quan sát đến Diệp Lâm, mà Diệp Lâm cũng đang cười lấy quan sát đến hắn. Ta muốn phiền phức quý tông một việc. Diệp Lâm đứng chắp tay vừa cười vừa nói. Ồ, đạo hữu, đi vào uống chén trà. Nghe đến Diệp Lâm lời này, lão giả lông mày nhíu lại, lập tức cười ha hả nói. Vậy xin đa tạ rồi. Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, đi theo lão giả đi vào cái này Thánh Kiếm trong tông. Vừa tiến vào Thánh Kiếm chi tông, Diệp Lâm liền cảm giác được cái này không khí bên trong ly khai yếu ớt kiếm khí. Mặc dù những này kiếm khí cực kỳ yếu ớt, nhưng lại là sắc bén vô cùng. Đi theo trước mắt lão giả, Diệp Lâm cùng Diệp Tâm tại cái này xương trắng bên trong xuyên qua. Cuối cùng đi tới một chỗ trên không trên bình đài. Trên bình đài, trồng một khỏa cây đào, dưới cây đào phương để đó một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn trưng bày một bình trà cùng mấy cái chén trà. Vừa tới đến phía trên, liền có thể nghe được một cỗ hương thơm. Đạo hữu, nơi này chỗ Lưu Ly quận vắng vẻ chi địa, đã rất lâu đều không có lạ lẫm tu sĩ tới trước. Ngươi, sợ là cái này gần 10 năm đến vị thứ nhất. Lão giả ngồi tại cái này bàn nhỏ phía trước cười ha hả nói. Đạo hữu, cái này Thánh Kiếm Tông, cũng chỉ có ngươi một người sao? Nhìn thoáng qua trước mắt trụi lùi cây đào, Diệp Lâm một mặt kỳ quái nói. Hắn cảm nhận được không khí bên trong phiêu tán kiếm khí, nhưng lại không có cảm nhận được một tơ một hào sinh cơ. Đúng vậy a, từ khi ngàn năm trước, Thánh Kiếm Tông liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, toàn bộ tông môn, chỉ còn lại ta một người. Chương 6431, khởi nguyên đại lục hoa đào nở lúc, nàng sẽ trở về. Nghe nói như thế, Diệp Lâm trên mặt khó nén thất vọng. Trước khi đến, hắn cảm thấy dù sao cũng là một cái tông môn, trong đó tất nhiên đệ tử phong phú, còn có thể giúp mình tìm kiếm một cái. Thế nhưng đến về sau, toàn bộ tông môn chỉ có lão giả trước mắt, làm sao tìm? Làm sao vậy đạo hữu, ngươi thật giống như rất không hài lòng bộ dạng. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Đạo hữu, ăn ngay nói thật, trước khi đến, ta còn muốn giao phó ngươi Thánh Kiếm cửa các đệ tử giúp ta tìm kiếm một người. Chẳng qua trước mắt, sợ rằng, ha ha ha, kia thật là xin lỗi. Nghe đến Diệp Lâm ý đổ đến, lão giả cười ha ha một tiếng. Không có việc gì, chuyến này có khả năng nhìn thấy như vậy cảnh đẹp, ta cũng coi là thỏa mãn, không uổng công. Diệp Lâm chậm rãi tựa vào cây đào bên trên nói khẽ. Đạo hữu, vì sao một thân một mình trông coi nơi này? Mà còn, cây đào trụi lùi cũng không tốt nhìn a. Ngẩng đầu nhìn về phía trụi lùi nhánh đào nha, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, trụi lùi không dễ nhìn, thế nhưng cái này cây đào... Thế nhưng là nàng lúc trước tự tay trồng hạ, nàng nói, đợi đến cây đào nở hoa thời điểm, nàng liền sẽ trở về. Ta một người trông coi một cái tông môn, chính là đang chờ nàng trở về, một khi ta rời đi nơi này, nàng trở về liền không tìm được đường. Lão giả cười ha ha, cầm lấy ấm trà là Diệp Lâm rót một chén trà nóng. Mà Diệp Lâm nghe vậy im lặng lặng yên lắc đầu, lại là một cái si tình loại. Chính mình đã nhìn thấy qua thật nhiều loại này si tình loại. Thì ra là thế, đạo hữu ngược lại là si tình. Cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Trà ngon a, si tình sao, không thể nói rõ a, chỉ là thực hiện lúc trước một cái hứa hẹn mà thôi. Đây chính là mạnh miệng. Liếc qua lão giả, Diệp Lâm yên lặng vì hắn đánh một cái mạnh miệng nhãn hiệu. Đạo hữu, ở chỗ này chờ bao lâu? Diệp Lâm lại mở miệng hỏi. Không lâu, 124,000533504-12 ngày. Hôm nay là ngày thứ 43. Khá lắm, nghe đến câu trả lời này, Diệp Lâm nội tâm gọi thẳng khá lắm. Nhớ rõ ràng như vậy, hơn nữa còn chính xác đến ngày. Lúc trước a, nàng nói nàng muốn đi ra xem một chút, nàng nói chờ nàng công thành danh toại sẽ trở về tìm ta. Đợi đến hoa đào nở lúc, cũng là nàng công thành danh toại thời điểm. Cho nên, ta một mực đang chờ hoa đào nở, nàng cũng liền trở về tìm ta. Lão giả nhìn xem chén trà bên trong nước trà yên lặng nói. Diệp Lâm thì là đã không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là một cái si tình loại a. Ngươi nhớ tới rõ ràng như vậy, có lẽ vị kia đã đem ngươi quên mới là. Đạo hữu, ngươi có hay không nghĩ tới, nàng có lẽ gặp bất trắc, cũng có lẽ, đem ngươi quên. Diệp Lâm câu nói này nói rất ngay thẳng, cũng rất tàn khốc. Nếu là đổi thành những người khác, giờ phút này sợ rằng đã sớm tức giận. Thế nhưng lão giả chỉ là lắc đầu bật cười. Cũng không phải là không có nghĩ qua, thế nhưng, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hoa đào vừa mở, nàng liền sẽ trở về. Đạo hữu, ta có thể nhìn xem cây đào này sao? Xin cứ tự nhiên, được đến cho phép, Diệp Lâm đứng dậy bắt đầu nghiên cứu lên cây đào này lên. Là cái gì cây đào, 12 vạn năm còn không nở hoa? 12 vạn năm, cho dù thiết thụ đều có thể nở hoa a. Bên trái nghiên cứu bên phải nghiên cứu nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là không có nhìn ra cái như thế về sau. Cây đào này nội bộ sinh cơ tràn đầy, không nên không nở hoa a. Trụi lùi cành cây, thoạt nhìn là như vậy đột ngột. Đạo hữu, khác nghiên cứu, chỉ là một viên phổ phổ thông thông cây đào, ta đã sớm nghiên cứu thật nhiều lần. Có lẽ, cây đào chính là tâm ý của nàng đi. Chương 6432, khởi nguyên đại lục thảo mộc giai binh. Nhìn xem Diệp Lâm nghiên cứu nửa ngày cũng không có nhìn ra cái như thế về sau, lão giả khẽ mỉm cười. Hắn lại không phải người ngu, 12 vạn năm không nở hoa cây đào. Hắn tự nhiên cũng tò mò, hắn cũng nghiên cứu qua rất nhiều lần. Thế nhưng, mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Cái này cây cây đào, nó chính là không nở hoa. Cho dù hắn lặng lẽ thi triển hồi xuân thuật, cũng như thường không có cách. Tựa như trời sinh sẽ không nở hoa đồng dạng. Diệp Lâm không để ý đến lời nói của ông lão, mà lại yên lặng đem để tay tại cây đào trên cành cây bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Cây đào nội bộ sinh cơ bành trướng, không phải chết cây. Mà còn nội bộ đường vân, đều cùng một khỏa phổ phổ thông thông thực vật không có gì khác biệt. Nhìn hồi lâu, Diệp Lâm cuối cùng từ bỏ. Chính là một khỏa sẽ không nở hoa cây đào. Mặc dù nghe tới rất mới lạ, trên thực tế cũng không có như vậy mới lạ. Đạo hữu, nghiên cứu không đi ra. Đã như vậy, đạo hữu vậy người chậm rãi chờ a, ta muốn cáo từ, dù sao ta còn có muốn tìm người. Diệp Lâm hướng về lão giả vung vung tay cười nói. Ha ha ha, đạo hữu, đi thôi, chúc ngươi một đường thuận lợi. Đa tạ. Tạm biệt cái này si tình lão đầu, Diệp Lâm lại bắt đầu bước lên tìm người trên đường. Tại cái này bao lớn một chỗ, không có phương hướng, không có minh xác địa điểm, muốn tìm người, không khác mò kim đáy biển. Tán, Diệp Lâm tiện tay vung lên, vô số đạo ánh sáng hướng về bốn phía mà đi, rậm rạp chằng chịt điểm sáng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Những này, đều là chính mình phân thân, bất quá chỉ là một cái tiểu thủ đoạn mà thôi, tìm người tạm được, thế nhưng thực lực nha, liền không cần nhiều lời, thái ất kim tiên cấp độ. Phàm là gặp phải một cái ra dáng cường giả, liền sẽ bị người đánh tan. Bất quá dù nói thế nào, dù sao cũng so chính mình một người tìm ra được hiệu suất cao hơn rất nhiều. Theo từng đạo phân thân rơi vãi đi ra, Diệp Lâm cũng từ phân thân thị giác bên trong tìm tới vô số thế lực thậm chí thành trì. So với hiện tại khắp nơi đều là chém giết Phật quận đến nói, cái này Lưu Ly quận là tương đối hòa bình. Tối thiểu nhất, không có loại kia tại chỗ gặp mặt liền nhìn ngươi loại kia người. Tất cả mọi người là rất yêu thích hòa bình. Mà thôi. Diệp Lâm tại phía dưới khắp nơi tìm kiếm, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại trên trời cao. Trong chớp mắt, Diệp Lâm liền đi đến một tòa thâm sơn bên trong. Thời gian ngắn liền có thể yên tĩnh chờ đợi phân thân phản hồi, khoảng thời gian này, trước tu hành một đoạn thời gian. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, trong tay mình, chính là Linh Vương lúc trước đưa cho chính mình tu luyện tài nguyên một trong số đó, một viên hạt châu màu trắng. Cảm thụ được hạt châu màu trắng bên trong cái kia năng lượng ba động khủng bố, Diệp Lâm đã không kịp chờ đợi muốn hấp thu luyện hóa. Đến mức tìm người, trước hết để cho phân thân thăm dò đường A, trên thực tế Diệp Lâm đối nó không ôm hy vọng, nói đúng ra, là đối chính mình không ôm hy vọng. Trương Linh Nhi có thể tìm tới tỷ lệ đều so chính mình có thể tìm tới tỷ lệ cao hơn. Trước thả ra phân thân thăm dò đường, một bên chờ đợi Trương Linh Nhi thông tin, một bên tu hành một phen. Tùy ý tìm một chỗ sơn động, Diệp Lâm nhấc chân đi vào. Lúc trước hắn tại giã ngoại bế quan, đều là chính mình một thân một mình, cần trước đó bày ra cấm chế, đến cam đoan an toàn của mình. Thế nhưng hiện tại, hoàn toàn không cần. Bởi vì có Diệp Tâm cho chính mình canh cổng, vấn đề an toàn ngủ ngon không cần lo lắng. Mang theo như thế một vị độ trung thành kéo căng bảo tiêu, vẫn có chút tác dụng. Bắt đầu, nhìn trước mắt hạt châu màu trắng, Diệp Lâm hai tay vẫy một cái, hạt châu màu trắng lập tức lơ lửng trước người. Mà hạt châu màu trắng mặt ngoài thì xuất hiện từng đạo ánh sáng màu trắng, những này tản ra đi ra ánh sáng màu trắng một chút xíu bao trùm Diệp Lâm toàn thân, lập tức bị Diệp Lâm hấp thu luyện hóa. Mà ngoại giới, Diệp Lâm từng cái phân thân ngay tại chạy trốn tứ phía, tìm kiếm khắp nơi. Bất quá trong đó một bộ phận lớn phân thân đều tiêu tán, bị cái khác sinh linh cho vô tình chém giết. Tại cái này khởi nguyên đại lục bên trong, Thái Ất Kim Tiên căn bản không dám ở ngoại giới tùy ý hành tẩu. Cho dù ngươi không có bị người cho để mắt tới, thế nhưng sinh hoạt tại khởi nguyên đại lục bản thổ sinh linh đều có thể muốn ngươi mệnh. Chương 6433, khởi nguyên đại lục xuất quan, kinh khủng hạt châu màu trắng. Những cảnh giới kia thấp, hoặc là trốn đại la kim tiên, sẽ không bị người chém tận giết tuyệt, vô số tu sĩ đều lựa chọn không nhìn. Dù sao bọn gia hỏa này có thể uy hiếp không được đại la kim tiên. Thế nhưng, bọn họ có thể uy hiếp đến Thái Ất Kim Tiên a. Liền giống như Diệp Lâm, tại cái này bên trên khởi nguyên đại lục hành tẩu, tựa như dẫm trên đất bằng đồng dạng không gặp được mảy may nguy hiểm. Tối thiểu nhất, nguy hiểm đại đa số đều không phải đến từ khởi nguyên đại lục bản thổ sinh linh. Thế nhưng Thái Ất Kim Tiên liền không đồng dạng, quỷ biết sau một khắc có thể hay không có dị thú đột nhiên xông tới đem ngươi ăn. Đối với Thái Ất Kim Tiên đến nói, tại khởi nguyên đại lục hành tẩu, từng bước liên tục khó khăn, khởi nguyên đại lục là một cái phi thường khủng bố địa phương. Bất quá chỗ tốt duy nhất chính là, tại khởi nguyên đại lục, Thái Ất Kim Tiên thành tựu đại la kim tiên tỷ lệ muốn so tại vũ trụ bên trong cao rất nhiều rất nhiều. Mà còn, hoàn toàn không có cạnh tranh. Một phương vũ trụ bên trong, bởi vì rất nhiều nhân tố, cho nên một lần xuất hiện đại la kim tiên chỉ có thể có một vị hoặc là hai ba vị, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Kể từ đó, cạnh tranh phi thường lớn. Người khác thành đại la kim tiên, vậy mình chẳng phải là liền không có cơ hội. Cho dù ngươi không dựa vào đạo quả, thế nhưng tại vũ trụ bên trong, ngươi muốn thành tựu đại la kim tiên, trừ thiên tư vận khí bên ngoài, tối tăm bên trong tự nhiên có trời định. Thế nhưng tại khởi nguyên đại lục không giống, các loại tài nguyên để ngươi hoa mắt, thành tựu đại la thời điểm cũng không có bất luận cái gì hạn chế. Chỉ cần ngươi tu vi đủ rồi, thiên tư không sai, cái kia trên cơ bản là tất thành đại la. Đây cũng chính là vì cái gì, biết rất rõ ràng rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có rất nhiều Thái Ất Kim Tiên tới đây mạo hiểm nguyên nhân. Vũ trụ bên trong hạn chế thực sự là rất rất nhiều. Ở trong đó năng lượng, quả thật phong phú a. Luyện hóa một tháng Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia chấn kinh. Hắn trọn vẹn luyện hóa một tháng thời gian, không nghĩ tới còn không có hoàn toàn luyện hóa xong xuôi. Hạt châu màu trắng bên trong năng lượng đến bây giờ còn có tuyệt đại bộ phận tràn đầy vô cùng, quả thực là khủng bố như vậy. Linh Vương xuất thủ quả nhiên hào phóng a, xác thực không thể chê. Hô, không được, thân thể tiếp cận bão hòa, nếu là tiếp tục luyện hóa lời nói, rất có thể sẽ tổn thương căn cơ. Xem xét một phen trạng huống thân thể của mình, Diệp Lâm vẫn là tạm dừng luyện hóa tiến độ. Thân thể mình đã tiếp cận bão hòa, hiện tại không thể tiếp tục luyện hóa, nếu là tiếp tục, rất có thể sẽ tổn thương căn cơ. Chỉnh lý một phen suy nghĩ, Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy. Hạt châu màu trắng tạm thời trước giữ lại, về sau lại tiếp tục luyện hóa, dù sao trong đó còn có đại lượng có thể làm cho chính mình hấp thu luyện hóa năng lượng. Hô, xem ra, phải tìm cái thời gian tiếp tục nghe giảng bài. Diệp Lâm phun ra một ngụm trọc khí thản nhiên nói. Lần trước nghe giảng bài nội dung đã bị hắn tiêu hóa song song, hiện tại cũng nên tiếp tục nghe giảng bài. Dù sao đại la kim tiên, trọng yếu nhất đường chính là lĩnh ngộ pháp tắc. Không phải nói chỉ cần một mặt luyện hóa đủ kiểu bảo vật, cảnh giới liền có thể đột phá. Nếu là như thế, tu hành giới đã sớm lộn xộn. Tài nguyên trọng yếu không sai, thế nhưng ngộ tính càng trọng yếu hơn. Đại la kim tiên tu hành chủ yếu là một cái đối pháp tắc lý giải cùng với vận dụng quá trình. Nếu là đúng pháp tắc lĩnh ngộ không sâu, cho dù cho ngươi tư nguyên nhiều hơn nữa, đó cũng là lãng phí. Ngươi vô luận hấp thu tư nguyên nhiều hơn nữa, cảnh giới từ đầu đến cuối đều sẽ chỉ trì trệ không tiến. Mà lần trước nghe giảng bài nội dung đã bị hắn tiêu hóa không sai biệt lắm, hiện tại, phải tìm cái thời gian tiếp tục nghe giảng bài. Bất quá trước lúc này, phải tìm người a. Chính mình thả ra vô số đạo phân thân, một tháng trôi qua, còn sống lác đác không có mấy, tuyệt đại đa số đều chết tại dị thú trong miệng. Mà còn lại, cũng không có tìm tới người chính mình muốn tìm. Chương 6434, khởi nguyên đại lục tìm được. Ta một mực tìm kiếm, sẽ không phải chính là một người chết đi. Đứng tại hư không bên trong, Diệp Lâm có chút bất đắc dĩ. Tìm lâu như vậy, cũng không có tìm tới. Hoàn toàn không tin tức, thậm chí liền một chút xíu thông tin đều không có. chính mình phân thân đều tiến về các đại thành trì tản chân dung, nhưng là vẫn vô dụng, một chút xíu dùng đều không có. Hoàn toàn không có tin tức gì, vô số cường giả đều bày tỏ chưa từng nhìn thấy qua. Cái này để Diệp Lâm không khỏi hoài nghi, chính mình muốn tìm, cho tới nay đều là một người chết ga. Thế nhưng hoài nghi thì hoài nghi, Diệp Lâm vẫn là không có ý định từ bỏ. Hắn biết, 8.000 vạn điểm giao dịch không phải dễ cầm như vậy. Từng bước một đi nhìn đi, tại chỗ này tiếp tục tìm kiếm thời gian một năm, liền thời gian một năm. Tìm không được coi như xong, không tìm, tìm tới liền xem như niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước bị ép đáp ứng, một mặt là xem tại điểm giao dịch mặt mũi, một phương diện thì là bức bách tại vị kia lão tiền bối thực lực. Tại trên địa bàn của người ta, nhân gia đều khách khí như thế, nếu là chính mình vẫn là cự tuyệt, vị kia lão tiền bối dưới cơn nóng giận cho chính mình đập chết làm sao bây giờ. Thế nhưng hiện tại, chính mình tự do. Tại cuối cùng tìm kiếm thời gian một năm, nếu là tìm không được, coi như xong, liền làm vị kia chết đi. Diệp Lâm mấy bước bước ra, thân hình nháy mắt biến mất tại trên trời cao. Làm sao vậy, tìm tới, trên trời cao, Diệp Lâm lấy ra ngọc phù, nhìn trước mắt Trương Linh Nhi. Chúng ta tìm tới một cái cùng trên bức họa giống nhau như đúc người, nhưng chính là... Lúc này, Trương Linh Nhi sắc mặt có vẻ hơi khó xử. Ở đâu, ta tới. Nhìn thấy Trương Linh Nhi như thế một bộ biểu lộ, Diệp Lâm liền suy đoán người này đã tìm đúng, nhưng chính là không xác định. Đừng nói Trương Linh Nhi, chỉ bằng một bước chân dung, chính mình cũng không dám hứa chắc đến cùng có thể hay không tìm tới. Dù sao dung nhan, là có thể tùy ý biến hóa, mà còn dung nhan thứ này, rất dễ dàng đụng nhau. Cứ như vậy nói đi, nhân tộc sinh ra chính là nhân tộc. Thế nhưng dị tộc thích huyễn hóa thành nhân tộc dáng dấp, có chút dị tộc tự nhiên là huyễn hóa thành mình muốn dáng dấp, thế nhưng tuyệt đại đa số dị tộc đều sẽ vô ý thức huyễn hóa thành chính mình đã từng nhìn thấy qua nhân tộc dáng dấp. Cho nên muốn bằng vào dung mạo đến xác định một người, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Ngươi qua đây đi, xác định phương hướng về sau, Diệp Lâm ngựa không ngừng vó nhấc chân tiến về. Mặc kệ hắn, cho dù tìm tới một cái dung mạo giống nhau như đúc, chính mình cũng có khả năng báo cáo kết quả. Đến lúc đó, liền không phải là chính mình sự tình, mà là vị kia tiền bối sự tình. Bất quá ăn ngay nói thật, Trương Linh Nhi là thật có chút tà tính, thật đúng là bị nàng tìm tới. Diệp Lâm thân hình tại trên trời cao cực tốc lướt qua, thậm chí liền bốn phía phong cảnh đều có chút mơ hồ. Một canh giờ sau, Diệp Lâm đến Trương Linh Nhi vị trí. Phía dưới, là một mảnh mênh mông vô bờ màu đen đất khô cằn. Màu đen đất khô cằn bên trong, không có nửa điểm sinh tức có thể nói, vạn vật sinh linh toàn bộ chết mất. Đất khô cằn mặt ngoài còn phiêu tán từng trận khói đen. Nhìn xem như thế một bộ cảnh tượng, Diệp Lâm thần sắc sững sờ, hai mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải cái này màu đen đất khô cằn, mà là tại cái này đất khô cằn bên trên vậy mà còn có sinh linh hoạt động. Mà còn, những sinh linh này vậy mà không có một chút xíu tu vi ba động. Cũng chính là nói, bọn họ đều là phàm nhân. Từng cái cỗ nát thấp bé kiến trúc tại cái này đất khô cằn bên trên đứng thẳng, phía trên đi lại từng người tộc, còn có các loại dị thú. Thế nhưng những này dị thú giờ phút này vậy mà cùng những này nhân tộc chung sống hòa bình. Bất quá bọn họ bên trong, giống nhau một điểm là được. Không có tu vi, Diệp Lâm hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì tu vi ba động. Không có tu vi, là thế nào tại khởi nguyên đại lục sống tiếp? Căn nguyên đại la kinh khủng không gian bích lũy thậm chí trọng lực, liền tiên cảnh cường giả đều gánh không được, càng đừng đề cập phàm nhân rồi. Chương 6435, khởi nguyên đại lục cô gái xa lạ. Đối mặt tình huống quỷ dị như vậy, Diệp Lâm chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đi tới trên mặt đất. Vừa tới trên mặt đất, Diệp Lâm lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng áp chế lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Cái này kinh khủng áp chế lực, để trong cơ thể hắn lực lượng đều thoáng có chút ngăn chặn. Nơi đây, có chút quỷ dị a. Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại, sau đó ngẩng đầu hướng về nhìn xung quanh, tìm kiếm Trương Linh Nhi vị trí. Thế nhưng vô luận hắn thấy thế nào, đều không có tìm tới Trương Linh Nhi vị trí. Không đúng, bọn gia hỏa này có vẻ như không phải sinh linh. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa những sinh linh kia. Những sinh linh này, từng cái ánh mắt chết lặng, tựa như từng cái gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì ba động, nhưng cũng không có bất luận cái gì sinh cơ ba động, tựa như là từng cái người chết đồng dạng. Thế nhưng bọn họ cứ như vậy sống sờ sờ đứng tại Diệp Lâm trước mặt. Rất là quỷ dị, đi theo ta, đột nhiên, Trương Linh Nhi xuất hiện tại sau lưng Diệp Lâm. Quay người nhìn, chỉ thấy Trương Linh Nhi chính ôm Lạc Dao ở sau lưng mình lẳng lặng nhìn chính mình. Nơi đây là tình huống như thế nào? Nhìn trước mắt Trương Linh Nhi, Diệp Lâm nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi đến xem đến liền biết, Trương Linh Nhi không có nói rõ, mà là quay người hướng về nơi xa đi đến. Quay đầu nhìn thoáng qua đất khô cằn bên trên sinh linh, Diệp Lâm cuối cùng lựa chọn nhấc chân đi theo sau Trương Linh Nhi. Tại cái này đất khô cằn bên trên hành tẩu, một đường đi tới phần cuối. Người mà ngươi đang tìm kiếm, chính là tại cái này phía dưới, bất quá ta cũng không xác định đến cùng phải hay không ngươi muốn tìm người. Ngươi đi xuống xem một chút đi. Nhìn xem lòng bàn chân đen nhánh động khẩu, Diệp Lâm nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi cùng Lạc Giao. Xác nhận một chút trước mắt Trương Linh Nhi cùng Lạc Giao không phải người khác huyễn hóa về sau, Diệp Lâm không chút do dự tiến vào chân này ngọn nguồn động khẩu bên trong. Trương Linh Nhi sẽ không lừa gạt mình, cũng sẽ không hại chính mình. Bởi vì nàng là chuẩn thánh, nếu là muốn để chính mình chết, hoàn toàn có thể một bàn tay đập chết chính mình, không có khả năng lao lực như vậy. Huống chi, Lạc Giao mặc dù là đứa bé, thế nhưng Lạc Giao cũng không phải đồ đần. Dọc theo lòng bàn chân bậc thang, Diệp Lâm từng bước một thâm nhập dưới đất. Thế nhưng càng đi xuống, bốn phía nhiệt độ càng thấp. Khí tức âm lãnh, là âm khí, cũng giống như là oán khí. Không biết đi được bao lâu, Diệp Lâm cuối cùng đi tới đất bằng bên trên. Thời khắc này Diệp Lâm cũng không biết nơi này cách xa mặt đất có bao xa. Bởi vì giờ khắc này hắn, đã không có cái kia tâm tình phán đoán. Bởi vì hắn có lẽ đã tìm tới người. Chỉ thấy trước mắt, là một cái to lớn bình đài, trên bình đài ngồi một thân ảnh. Đó là một người mặc áo trắng nữ tử, áo trắng bên trên nhiễm lấy rất nhiều vết máu, trừ cái đó ra, nàng xương tỳ bà, cùng với các loại chỗ khớp nối đều có xiềng xích đem quan xuyên, đem nàng gắt gao khóa tại nguyên chỗ. Thậm chí còn có một đầu xiềng xích trực tiếp xuyên thấu cổ của nàng, chán chỗ càng là đinh lấy một cái cây đinh. Nữ tử nhắm mắt lại, hai tay bị xiềng xích treo lên, cũng không biết sống hay chết. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm cũng là nghi hoặc, đến cùng là ai, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đem hắn vây ở chỗ này. Xiềng xích này phía trên đều vẽ lấy rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, xem xét liền không phải là bình thường đồ chơi. Xiềng xích vây khốn thân thể, chán chỗ cây đinh đem nàng nguyên thần triệt để đóng đinh, phong tỏa nàng hy vọng chạy trốn. Thủ đoạn như thế, quá mức hung ác. Mà còn, cái này cây đinh cũng không phải bình thường đồ vật, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguyên thần ba động. Cái này nữ tử nguyên thần sợ rằng bị nhốt rồi. Ngươi, có thể nghe đến ta nói chuyện sao? Chương 6436, khởi nguyên đại lục tìm đúng người. Trước mắt nữ tử tướng mạo, Diệp Lâm liền chắc chắn, chính mình hẳn là tìm đúng người. Tối thiểu nhất, dung mạo giống nhau như đúc. Cái này nếu là vẫn là sai, vậy hắn liền không có chiêu. Nhìn chằm chằm cái này nữ tử nhìn hồi lâu, Diệp Lâm không nhịn được mở miệng hỏi. Yên tĩnh không gian, không có người trả lời. Nữ tử trước mắt không nhúc nhích, tựa như chết đồng dạng. Thế nhưng Diệp Lâm có khả năng cảm giác được nguyên thần của nàng ba động. Nàng còn sống, cũng chưa chết. Nàng giống như là muốn đáp lại chính mình. Thế nhưng nguyên thần của nàng bị nhốt rồi, cho nên trả lời không được chính mình lời nói. Thấy thế, Diệp Lâm chậm rãi đi lên phía trước. Cần ta giúp ngươi sao? Chẳng biết lúc nào, Trương Linh Nhi ôm Lạc Giao đang đứng ở sau lưng mình. Ngươi có thể làm cho nàng khôi phục tự do sao? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi. Xiềng xích này rất cao cấp, lấy chính mình thủ đoạn, hoàn toàn không phá được. Không được, xiềng xích này chất liệu rất đặc thù, ta chém không đứt, mà còn nàng toàn thân đều bị hạ cấm chế, một khi hành động thiếu suy nghĩ. Nàng sẽ lập tức vẫn lạc. Người hạ thủ tu vi rất cao, tối thiểu nhất so ta tu vi cao. Đón Diệp Lâm ánh mắt, Trương Linh Nhi khẽ lắc đầu. Nếu là nàng có biện pháp, nàng đã sớm động thủ. Tốt a, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra ngọc phù. Ngọc phù này, đúng là mình lão giả kia cho chính mình thông tin ngọc phù. Chính mình muốn xác nhận một chút, chính mình tìm đến cùng đúng hay không. Lão tiền bối, ta khả năng tìm tới. Diệp Lâm tiện tay vung lên. Lão giả thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tôn nữ, lão giả khom người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy không dám tin. Hắn từng bước một đi lên phía trước, hắn cứ như vậy đứng tại nữ tử trước mặt yên lặng nhìn xem. Trời đánh lão cẩu, làm tổn thương ta cũng coi như, cũng dám đụng đến ta tôn nữ, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả cắn răng gằn từng chữ, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, thế nhưng Diệp Lâm có thể cảm giác được lão giả phẫn nộ. Cùng với quanh thân cái kia khí tức kinh khủng ba động. Bất quá, hắn bất lực. Chết tiệt, vậy mà là vạn khóa phệ tâm trận, chết tiệt chó chết, chó chết. Lão giả cắn răng hung hăng mắng to, hai mắt bên trong bao hàm phẫn nộ. Mà Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. 8.000 vạn điểm giao dịch, tới tay. Nhìn thấy lão giả này phản ứng, hắn liền biết, chuyện này đã thành công. Phát thiết một hồi lâu về sau, lão giả nhìn trước mắt nữ tử lại khóc lại cười. Hắn muốn kêu gọi tôn nữ của mình, thế nhưng cháu gái của hắn lại không nhúc nhích. Hắn muốn kiểm tra tôn nữ, thế nhưng tay còn không có tới gần, liền bị nữ tử trước mắt trước người một đạo màu đen bình chướng ngăn lại. Tôn nữ, ngoan, Gia Gia sẽ không để ngươi chết vô ích, Gia Gia nhất định sẽ không để ngươi chết vô ích. Gia Gia nhất định sẽ đem ngươi cửu nhân giết chết, Gia Gia nhất định sẽ để cái kia lão cẩu xuống bồi ngươi. Qua rất lâu, lão giả lộ ra một vệt nụ cười, hắn nhìn trước mắt tôn nữ ôn nhu nói. Khôi phục một lát, lão giả chỉnh lý một phen chính mình cảm xúc, cái này mới từng bước một đi tới Diệp Lâm trước mặt. Tiểu Hữu, cảm ơn. Nàng rất thống khổ, ta biết ngươi không có cách nào, ta cũng không có biện pháp. Ta cuối cùng cầu ngươi một việc, đừng để nàng tiếp tục thống khổ, tốt sao? Nghe nói như thế, Diệp Lâm đã minh bạch ý tứ trong đó. Đây là để chính mình đích thân động thủ giải quyết a. Một cái ra ra, để tự mình động thủ giải quyết cháu gái của hắn. Như vậy có thể thấy được, thủ đoạn này đến cùng có cỡ nào tàn nhẫn. Diệp Lâm tin tưởng, phàm là có một chút xíu cơ hội, trước mắt lão giả này cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Chương 6437, Khởi Nguyên Đại Lục Quyền Nhật Ký. Có thể làm cho lão giả như thế nói chuyện với mình, vậy cũng chỉ có thể biểu lộ rõ ràng, là thật không có một chút xíu biện pháp. Lão tiền bối, ngươi yên tâm đi. Thở dài một tiếng, Diệp Lâm vẫn là đáp ứng trước mắt vị lão giả này yêu cầu. Mặc dù chính mình không có cách nào đem nàng giải cứu ra, thế nhưng vì nàng giải trừ thống khổ, chính mình vẫn là có thể làm được. Đa tạ, đa tạ. Giao dịch thẻ mật mã là, cầm cái này bí cảnh, đến Khởi Nguyên Thương Hội, 8.000 vạn điểm giao dịch đều là ngươi. Báo cho Diệp Lâm mật mã về sau, lão giả quay người cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng tôn nữ, cuối cùng thở dài một tiếng, thân hình hóa thành hư vô. Liền Diệp Lâm trong tay ngọc phù đều trở thành mảnh vỡ. Mà Diệp Lâm thì từng bước một đi lên phía trước, nhìn xem cái này chịu đủ tra tấn nữ hài, Diệp Lâm chậm rãi đưa tay, đem để tay tại cái này nữ hài đỉnh đầu. Ta đến giúp ngươi giải thoát. Theo Diệp Lâm một đạo kiếm khí đánh vào nữ hài trong đầu, nguyên thần của nàng bị nháy mắt xoắn nát. Mà thân hình cũng triệt để sụi lơ xuống, cuối cùng một tia sinh cơ, triệt để đoạn tuyệt. Làm đến nơi này, Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lạch cạch, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Lâm nghe đến âm thanh, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy nữ hài dưới chân trên mặt đất chính để đó một cái sách nhỏ. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, tò mò, Diệp Lâm quay người hướng đi nữ hài, sau đó khom lưng đem trên mặt đất sách nhỏ chậm rãi nhặt lên. Cầm bản bút ký đi tới bậc thang phía trước, Diệp Lâm từ từ mở ra bản bút ký. Mà Trương Linh Nhi thì ôm Lạc Dao cũng bu lại. Lật ra trang thứ nhất, nhìn thoáng qua, Diệp Lâm phát hiện vậy mà ngày hôm đó nhớ. Cái này lập tức để hắn vô cùng kinh ngạc. Tại cái này tu tiên giới, còn có tu sĩ viết nhật ký. Mặc dù xem người ta nhật ký là một cái thói quen xấu, thế nhưng không có cách, hắn hiếu kỳ a. Hôm nay thời tiết rất tốt, ta cũng thuận lợi đột phá đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, sư huynh nghe vậy rất là vui vẻ, nói muốn mang ta đi nhìn thác nước, ta đi theo sư huynh giấu giếm sư phụ rời đi đào hoa đảo, sư huynh mang theo ta đi trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ta cũng như nguyện nhìn thấy thế gian đẹp nhất thác nước thật đẹp a, ta xin thề, đó là ta nhìn thấy qua đẹp nhất thác nước. Trang thứ nhất nội dung nhìn xong, Diệp Lâm lại lật đến trang thứ hai. Gần nhất sư huynh cả người nghi thần nghi quỷ, cũng không biết tại nghiên cứu thứ gì, cái khác sư huynh đệ hình như đều có tâm sự đồng dạng, mỗi người đều có mục đích riêng, ta thật là phục, bọn họ hình như tập thể có cái gì đại sự giấu giếm ta đồng dạng, cái này để ta vô cùng tức giận, ta quyết định không để ý tới bọn họ. Ngay sau đó chính là trang thứ ba. Oa a, ta biết các sư huynh đệ giấu giếm ta làm đại sự, nguyên lai là bọn họ ngay tại bí mật chuẩn bị, cho ta chúc mừng sinh nhật a. Từ khi đi vào tu hành giới về sau, ta liền ta sinh nhật là lúc nào ta đều quên, sư huynh đệ bọn họ vậy mà đều biết, thật sự là quá cảm động, cho nên ta quyết định tha thứ bọn họ. Diệp Lâm không nói gì, Trương Linh Nhi cũng không có nói chuyện, Lạc Dao hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vì nàng không biết chữ. Diệp Lâm yên lặng lật đến trang kế tiếp. Mấy ngày nay, ta luôn cảm giác tâm thần mình không yên, tựa như là có cái gì đại sự muốn phát sinh một dạng, ta hỏi sư huynh cũng là có một dạng cảm giác, ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp. Cho nên ta lại hỏi những sư huynh đệ khác, bọn họ đều có đồng dạng cảm giác, ta lập tức liền buồn bực, vì cái gì toàn bộ tông môn đều có cảm giác như vậy đâu. Rốt cuộc muốn phát sinh đại sự gì, chẳng lẽ tông môn muốn diệt vong? Tựa như là nhìn một quyển sách một dạng, lại hình như là nhìn một cái cố sự một dạng, Diệp Lâm tiếp tục lật đến trang kế tiếp. Trương Linh Nhi thời khắc này lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, không nhịn được tới gần, Diệp Lâm gần như đều có thể cảm nhận được trên cánh tay mềm dẻo, một cỗ dị hương không ngừng bay vào lỗ mũi mình bên trong. Diệp Lâm không có vì vậy phân tâm, mà là tiếp tục nhìn xem một trang. 3 ngày trước, sư phụ trong cơ thể thương thế tăng thêm, vẫn lạc ở phía sau núi, toàn bộ trên đào hoa đảo bên dưới khóc thành một mảnh, tiếng la khóc rung trời, nhìn thấy trường hợp này, ta biết lúc trước vì cái gì toàn tông đệ tử đều tâm thần có chút không tập trung, nhìn xem khóc mắt đỏ sư huynh, ta cũng nội tâm khó chịu, bởi vì ta nghĩ đến gia gia của ta, cũng không biết gia gia của ta thế nào, ta rất muốn hắn. Cái này gia gia, chính là vừa rồi vị kia lão tiền bối a. Đột nhiên, Trương Linh Nhi lên tiếng hỏi, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục xem trang kế tiếp. Trương Linh Nhi thúc giục nói, Diệp Lâm chậm rãi lật đến trang kế tiếp. Sư phụ đi, đào hoa đảo không có chuẩn thánh cường giả tỏa chấn, vô số sư huynh đệ đều nhộn nhịp chọn rời đi đào hoa đảo, mà sư huynh của ta một mực lựa chọn không đi, hắn phải vi sư phó thủ linh 30 năm, mà ta cũng lựa chọn lưu lại, ta nguyện ý một mực bồi tiếp sư huynh, vì sư phụ thủ linh 30 năm, dù sao, nếu không phải sư phụ thu lưu, ta hiện tại còn ở bên ngoài dạo chơi đây. Trang kế tiếp tiếp tục, vì sư phụ thủ linh thời gian bên trong, cánh tay ta bên trên đường vân càng thêm làm sâu sắc, cái này đường vân, tên là cảm giác văn, ra ra nói qua, hắn lúc trước đắc tội một cái rất lợi hại cường giả, một khi cái này đường vân sáng lên, liền đại biểu cường giả kia liền tại phụ cận, ta đối với cái này rất là hoảng sợ, bởi vì cường giả kia một khi phát hiện ta, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm liền biết, bước ngoặt tới. Chính là nhật ký thượng thần bí cường giả, để vị nữ tử này rơi xuống thê thảm như thế hoàn cảnh. Trên tay cảm giác văn nhan sắc càng thêm thâm thúy, ta biết cường giả kia cách ta càng ngày càng gần, không bao lâu hắn sẽ tìm đến ta, đến lúc đó ta cùng sư huynh đều phải chết, vì không liên lụy sư huynh, ta chủ động hướng sư huynh biểu lộ rõ ràng tình ý, làm ta cao hứng là, sư huynh hình như cũng thích ta, tại sư phụ trên linh đường, ta cùng sư huynh kết làm đạo lữ, mà ta cũng bồi tiếp sư huynh vượt qua mấy ngày vui vẻ thời gian, ta thừa nhận, đó là ta vui vẻ nhất một quãng thời gian. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chân chính bước ngoặt đến, Diệp Lâm không kịp chờ đợi lật đến trang kế tiếp. Bản bút ký rất mỏng, mà hắn nhìn thấy thì là một trang cuối cùng. Nhìn xem nội dung phía trên, Diệp Lâm ổn định lại tâm thần cẩn thận đọc. Cảm giác văn màu sắc càng ngày càng đậm, ta biết hắn sắp đến, sư phụ đã chết, sư phụ nhưng thật ra là sư huynh gia gia, sư huynh đã rất thương tâm, ta không muốn để hắn nhìn thấy tử vong của ta cũng không nguyện ý liên lụy đến sư huynh, ta hướng sư huynh nói láo, ta nói ta muốn đi tìm kiếm càng rộng lớn hơn thiên địa. Ta muốn đi cảm ngộ thiên địa, là đột phá đại la kim tiên đỉnh phong chuẩn bị sẵn sàng. Sư huynh nghe đến ta, cũng là vô cùng ủng hộ ta, bởi vì cảnh giới đột phá, cần cảm ngộ thiên địa, hắn vô cùng có thể hiểu được ta. Thế nhưng tại trước khi rời đi, vì không cho sư huynh sau đó thương tâm, ta chủ động tại đạo tràng của hắn gieo một khỏa cây đào, dù sao đào hoa đào, cái gì có thể không có cây đào đâu, ta tại cây kia cây đào trên dưới một loại cấm chế, cây đào cùng ta mệnh tâm liên kết, chỉ có ta chết rồi, cây đào mới sẽ nở hoa. Ta nói cho hắn, đợi đến hoa đào nở lúc, ta sẽ trở về. Mà chân tướng là, hoa đào nở, cũng liền đại biểu ta chết rồi, sư huynh nhìn thấy ta không trở về, cũng sẽ không ngây ngốc chờ đợi ta, cũng sẽ không thương tâm như vậy. Nếu là có thể sống, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ta đi, sư huynh, gặp lại. Diệp Lâm, chương 6438, khởi nguyên đại lục tình yêu, 10 phần 9 buồn. Ghi chép đến nơi đây liền không có, mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư. Cái này cố sự, chính mình có vẻ như ở đâu nghe được. Đào hoa đảo, Thánh Kiếm Tông. Thánh Kiếm Tông vị kia, sợ rằng chờ chính là trước mắt vị này. Hoa đào nở lúc, ta sẽ trở về. Hoa đào nở lúc, ta sẽ chết. Có lẽ, Thánh Kiếm Tông hoa đào đã mở đi. Nhìn một chút nữ tử trước mắt, cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là thu hồi quyển nhật ký, chậm rãi đứng dậy. Ngươi thế nào? Đột nhiên, Diệp Lâm quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bên cạnh Trương Linh Nhi. Ô ô ô, quá cảm động, đây chính là tình yêu sao? Nguyên lai, tình yêu là như thế thương cảm a, ô ô ô. Nhìn xem Trương Linh Nhi cái này nước mắt như mưa giáng dấp, Diệp Lâm triệt để im lặng. Lạc Dao còn ở bên cạnh cho nàng lau nước mắt đây. Diệp Lâm không để ý đến Trương Linh Nhi, mà là đi tới cái này nữ tử trước mặt. Xiềng xích này ta chém không đứt, thế nhưng có lẽ, ta hẳn là làm chút gì đó. Thở một hơi thật dài, Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ. Mấy đạo kiếm khí đem cái này nữ tử cánh tay cùng chân toàn bộ chặt đứt, thậm chí trên cổ đều bị Diệp Lâm vỡ nát. Mà một cái không thành nhân dạng thi thể, cũng đi tới Diệp Lâm trước mặt. Theo Diệp Lâm vung tay lên, trước kia không thành nhân dạng thi thể đã khôi phục bình thường. Tứ chi huyết nhục hoàn toàn khôi phục, bất quá vẫn là người chết. Không nghĩ tới, người còn có loại này đam mê. Lúc này, một đạo tràn đầy ghét bỏ âm thanh truyền đến. Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Linh Nhi ôm Lạc Dao cách mình xa xa, mà nàng đang dùng một loại cực độ khinh bỉ ánh mắt nhìn xem chính mình. Ánh mắt kia bên trong, tràn đầy ghét bỏ, xem thường, thậm chí một tia chán ghét. Nghĩ gì thế, theo ta đi, Diệp Lâm tiện tay vung lên, thi thể này cứ như vậy phiêu phù sau lưng hắn, một đường đi theo hắn. Lạc Dao, người Diệp Lâm ca ca có loại này đam mê, người biết không? Theo sau lưng Diệp Lâm, Trương Linh Nhi nhịn không được nhìn hướng trong ngực Lạc Dao. Cái gì đam mê vịt? Lạc Dao mở to hai mắt một mặt ngây thơ. Chính là, ngạch, chính là loại kia đam mê. Nhìn thoáng qua Diệp Lâm sau lưng thi thể, Trương Linh Nhi cũng không biết làm như thế nào hướng Lạc Dao miêu tả. Ngươi không muốn cho ta đem Lạc Dao mang hỏng, ngậm miệng lại, thu hồi ngươi trong đầu bên trong cái kia bẩn thỉu ý nghĩ. Đi tại phía trước Diệp Lâm triệt để nhịn không được, hắn xoay người lại mặt đen lại nhìn xem Trương Linh Nhi. Nha, Trương Linh Nhi bĩu môi thấp giọng trả lời, thế nhưng hai mắt bên trong cái kia ghét bỏ biểu lộ vẫn là không có tản đi. Mang theo hai người tới trên mặt đất, thời khắc này mặt đất, vẫn như cũng là trái đen một mảnh, thế nhưng cái kia thấp bé kiến trúc cùng phía trên sinh linh đều biến mất không thấy, cái này cũng xác minh chính mình phỏng đoán. Theo ta đi, ta để ngươi gặp một chút, cái gì gọi là tình yêu chân chính. Ngươi không phải là muốn nhìn xem tình yêu sao? Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm một đường hướng về Thánh Kiếm Tông đi đến. Cái gọi là tình yêu, đến cuối cùng đều không thể rời đi một cái chữ, buồn. Một cái buồn chữ, đã sáng tạo ra bao nhiêu duy mỹ tình yêu. Tất cả duy mỹ tình yêu, đều tuyệt đối không thể rời đi một cái buồn chữ. Cố sự này cảm động sao? Nữ sinh vì không liên lụy sư huynh của mình, cho nên một thân một mình rời đi. Hoa đào nở lúc, ta chi chết ngay lập tức, mà đổi thành bên ngoài một bên sư huynh, vì một cái hứa hẹn đau khổ chờ đợi 12 vạn năm. Hoa đào nở lúc, nàng sẽ trở về. Nghe tới rất lãng mạn, rất cảm động, thế nhưng không thể rời đi buồn chữ. Bởi vì người chết, một cái lãng phí 12 năm thời gian, một cái bị tươi sống tra tấn 12 năm, ném đi tình yêu bên ngoài, cố sự này thực sự là quá khổ. Chương 6439, khởi nguyên đại lục hoa đào nở, nàng trở về. Tổng kết một câu, thích đến cực hạn chính là buồn. Một đường đi tới Thánh Kiếm Tông, còn không có tới gần, Diệp Lâm liền đã nhìn thấy đầy trời hoa đào. Chỉ thấy trước mắt hòn đảo bên trên, đầy trời hoa đào bay lượn, thoạt nhìn mỹ lệ phi thường. Đi thôi, sau khi đi vào, đừng nói chuyện. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm nhấc chân bước vào hòn đảo bên trong. Mà Trương Linh Nhi ôm Lạc Dao một mặt hiếu kỳ theo sau lưng Diệp Lâm. Nàng không biết Diệp Lâm đang giở trò quỷ gì. Một đường đi tới hòn đảo trung ương, Diệp Lâm đứng tại mê vụ bên trong, nhìn xem trên bình đài hoa đào. Thời khắc này cây đào đã triệt để nở rộ, hoa đào cùng là đẹp mắt, gió thổi qua, hoa đào rời đi cây đào theo gió bay lượn. Trừ cái đó ra, không khí bên trong càng là phiêu tán từng trận dị hương. Lúc trước lão giả biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến chính là một vị dung mạo xinh đẹp, tóc bạc phơ thanh niên. Mặc dù biến đổi dáng dấp, nhưng vẫn là một người. Đạo hữu, tất nhiên đến, vậy liền ra đi. Đột nhiên, thanh niên mở miệng nói ra, mà Diệp Lâm thì mang theo Diệp Tâm đi ra ngoài, thi thể bị hắn núp ở mê vụ bên trong, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Trương Linh Nhi ôm Lạc Dao theo sau lưng Diệp Lâm. Đạo hữu, nhìn, hoa đào nở. Nhìn thấy Diệp Lâm đi tới, thanh niên một mặt hưng phấn nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nói qua, hoa đào nở, nàng sẽ trở về tìm ta, nàng không có lừa gạt ta, ta chờ đợi là có ý nghĩa. Nàng lập tức sẽ trở về gặp ta, ta muốn dùng tốt nhất tư thái đi đối mặt nàng. Thanh niên rất là hưng phấn, vô cùng hưng phấn, hắn không ngừng hướng Diệp Lâm biểu đạt hắn cái kia cảm giác hưng phấn. Mà Diệp Lâm thì trầm mặc không nói. Một bên Trương Linh Nhi nhìn xem đầy trời hoa đào, lại nhìn xem thanh niên trước mắt, lại liên tưởng đến nhật ký bên trong nội dung. Nàng trầm mặc, nàng hình như đoán được cái gì. Trương Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Đối với cái này, Trương Linh Nhi trầm mặc không nói. Đạo hữu, vị này là... Lúc này, thanh niên quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm bên người Trương Linh Nhi. Vị này là bằng hữu của ta. Diệp Lâm mở miệng giải thích. À, bằng hữu, ta hiểu, ta hiểu. Thanh niên ý vị thâm trường nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nữ nhân, hài tử, bằng hữu. Hắc hắc hắc, đạo hữu biết chơi à. Đạo hữu, người nói, nàng sẽ lấy cái gì tư thái đến tìm ta đây? Ta hiện tại cái này một bộ dáng còn có thể à. Thanh niên loay hoay một phen chính mình y phục cùng với tóc cười hỏi. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu. Rất tốt, nói xong, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, quyển nhật ký xuất hiện tại trong tay. Vật này, người có thể nhận ra. Diệp Lâm đem trong tay quyển nhật ký đặt ở thanh niên trước mặt. Đây là nàng quyển nhật ký, thứ này, làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Thanh niên nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn không thể tin nhìn xem Diệp Lâm trong tay quyển nhật ký. Bản này tử, thế nhưng là nàng thích nhất quyển nhật ký, ngày bình thường đều không cho hắn nhìn. Thế nhưng vì sao, ở trước mắt nhân thủ bên trong? Đạo hữu, xem một chút đi. Diệp Lâm đem quyển nhật ký đặt ở thanh niên trong tay, sau đó đi tới một bên tựa vào cây đào bên trên. Hai mắt yên tĩnh nhìn hướng nơi xa biển mây, không nói một lời. Thanh niên nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn một chút Trương Linh Nhi, sau đó vội vàng lật ra quyển nhật ký. Từng tờ, một trang lại một trang. Chỉ có vài trang quyển nhật ký, chính là để thanh niên nhìn trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn giờ phút này, trên mặt trải rộng nước mắt, hắn nắm bản bút ký, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Đạo hữu, nàng ở đâu? Diệp Lâm vung tay lên, một bộ thi thể lạnh băng chậm rãi nổi lên xương trắng. Chương 6440, khởi nguyên đại lục tuẫn tình. Đạo hữu, từ khi ta nhìn thấy nàng lúc, nàng liền biến thành dạng này. Nhìn xem thân thể cũng bắt đầu run rẩy thanh niên, Diệp Lâm nhịn không được mở miệng nói ra. Mà lần này, thanh niên không để ý đến Diệp Lâm, mà là tự mình hướng về nơi xa thi thể đi đến. Thấy cảnh này, Diệp Lâm nội tâm không có chút nào tâm tình chập chờn. Dù sao loại này tràn diện, hắn đều từng trải qua rất nhiều, cho nên lòng yên tĩnh như nước. Thế nhưng Trương Linh Nhi giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng mình chán sợ, rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nàng yên lặng nhìn trước mắt hai thân ảnh, liền trong ngực Lạc Dao tại cái này một khắc đều lặng lặng nhìn. Đạo hữu, mời các ngươi rời đi nơi này. Lúc này, thanh niên xoay người nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó yên lặng gật đầu. Diệp Lâm không nói gì, chỉ lại yên lặng đứng dậy đi lên phía trước, đi ngang qua thời điểm, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng về đảo đi ra ngoài. Trương Linh Nhi ôm Lạc Dao theo sau lưng Diệp Lâm, đợi đến một đoàn người triệt để rời đi về sau, thanh niên chậm rãi ôm lấy trước mắt thi thể. Ngoại giới, Diệp Lâm nhìn trước mắt hòn đảo. Hòn đảo bên trên, màu hồng phấn hoa đào bay lượn, cuối cùng, những này hoa đào đem toàn bộ hòn đảo toàn bộ bao khỏa. Hoa đào co vào, hòn đảo sụp đổ. Oanh, sau một khắc, một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hòn đảo hóa thành hư không. Một đóa nở rộ cây đào cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Theo thời gian trôi qua, cây đào chậm rãi tiêu tán. Giờ khắc này, Diệp Lâm biết, tên kia Tuấn Tình. Không sai, lúc trước thanh niên Tuấn Tình. Bởi vì vừa rồi, Diệp Lâm tại thanh niên kia hai mắt bên trong nhìn thấy tử trí. Đó là một loại hoàn toàn không chứa mảy may tình cảm, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng mà dẫn đến tự thân ánh mắt tuyệt vọng. Nguyên lai, đây chính là tình yêu sao? Trương Linh Nhi tự lẩm bẩm. Đừng nghĩ như vậy có nhiều không có. Nhìn thoáng qua Trương Linh Nhi, Diệp Lâm sau đó nói chuyện, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. 8.000 vạn điểm giao dịch tới tay, bất quá bây giờ hắn không thể trực tiếp dùng, được đến Khởi Nguyên Thương Hội, đem cái này 8.000 vạn điểm giao dịch đặt ở trong chương mục của mình. Ta liền nói ngươi người này, không có một chút xíu tổng tình cảm sao? Ngươi làm sao từ đầu đến cuối đều lạnh lùng như vậy? Ngươi có phải hay không, không có tâm a? Trương Linh Nhi theo bên người Diệp Lâm nhịn không được phàn nàn nói. Từ vừa rồi đến bây giờ, cả sự kiện phát sinh đến kết thúc, Diệp Lâm biểu lộ đều không có mảy may biến hóa. Biểu lộ không có, tâm tình chập chờn cũng không có. Tựa như một khối đá đồng dạng rất bình thản nhìn xong chuyện này. Cái này để nàng không thể không hoài nghi, Diệp Lâm đến cùng có hay không tâm. Ngươi nói đúng, ta không có tâm. Kinh lịch nhiều hơn, những chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng tới ta. Liếc Trương Linh Nhi một cái, Diệp Lâm từ tốn nói. Loại này sự tình, hoàn toàn dao động không được hắn nội tâm. Dù sao hắn tâm, đã sớm giống như sắt thép đồng dạng lạnh như băng. Ha ha, ta không tin. Trương Linh Nhi bĩu môi, cho dù tu hành vô tình chi đạo một nhóm kia tu sĩ, đều có riêng phần mình nỗi khổ tâm trong lòng. Thất tình lục dục là vĩnh viễn sẽ không biến mất, phàm nhân thất tình lục dục đến từ các loại cái gọi là hormone. Thế nhưng tu sĩ thất tình lục dục, hoàn toàn chính là thiên địa bố trí gông xiềng. Thất tình lục dục đem ngươi gắt gao gò bó tại nguyên chỗ. Hiện tại đường cho ngươi, ném đi thất tình lục dục, ngươi liền có thể thành tựu trí cao. Thế nhưng ném đi thất tình lục dục, ngươi vẫn là ngươi sao? Loại kia cường đại, loại lực lượng kia, là ngươi hy vọng sao? Liền cầm tu hành vô tình chi đạo đám người kia đến nói, bọn họ không phải ném đi thất tình lục dục, chỉ là đem thất tình lục dục cho trấn áp mà thôi. Chương 6441, Khởi Nguyên Đại Lục đi tới Khởi Nguyên Thương Hội. Thất tình lục dục bị trấn áp, cho nên bọn họ mới lộ ra cao cao tại thượng, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thế nhưng, luôn có một việc, sẽ để cho bọn họ phá công. Đi vô tình chi đạo. Tu hành tốc độ thật nhanh, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng so với bình thường tu sĩ nhanh rất nhiều, chiến lực cũng là không giống bình thường cường đại. Thế nhưng, cái này tu sĩ có một cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm này chính là, một khi phá công, một khi động tâm, một khi bởi vì chuyện nào đó dẫn đến đạo tâm của mình sụp đổ, đó chính là không thể vãn hồi. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma trở thành phế nhân, nặng thì tại chỗ vẫn lạc, không có con đường thứ ba, mà Diệp Lâm không có tu luyện vô tình chi đạo. Diệp Lâm nói hắn không có tâm, Trương Linh Nhi vậy mới không tin đây. Mà Diệp Lâm thì không biết Trương Linh Nhi suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại chỉ là yên lặng dọc theo trong đầu bản đồ hướng về Khởi Nguyên Thương Hội đi đến. Vượt qua mảng lớn non sông, Diệp Lâm rốt cuộc tìm được nằm ở Lưu Ly quận Khởi Nguyên Thương Hội. Không thể không nói, cái này Khởi Nguyên Thương Hội là thật lợi hại, trải rộng toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục. Thậm chí mỗi cái quận đều có Khởi Nguyên Thương Hội cứ điểm. Cơ bản to lớn như vậy bàn, một ngày phải kiếm bao nhiêu tiền, Diệp Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ. Mỗi ngày buôn bán ngạch, sợ rằng đều là một con số kinh khủng. Trước mắt thì là một cái hình vuông kiến trúc, tinh khiết hình vuông, mà còn mặt ngoài vẫn là loại kia không có bất kỳ cái gì nhan sắc chất liệu tạo thành. Thoạt nhìn rất trong suốt, nhưng là lại không nhìn thấy bên trong, rất thần kỳ. Phía dưới thì có một cái nhập khẩu, nhìn thoáng qua sau lưng Trương Linh Nhi, Diệp Lâm nhấc chân đi vào. Nói rõ trước, ta không nuốt lời, đến lúc đó cho ngươi 1.000 vạn. Liếc qua bên cạnh Trương Linh Nhi, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Lúc trước đáp ứng cho Trương Linh Nhi 1.000 vạn điểm giao dịch, hắn sẽ không nuốt lời. Mặc dù nói người là Trương Linh Nhi tìm tới, thế nhưng 1.000 vạn chính là 1.000 vạn, ta làm người là phải nói uy tín giọt. Tốt, ngươi nói qua 1.000 vạn rất nhiều, ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Trương Linh Nhi cảnh giác nhìn Diệp Lâm một cái. Yên tâm, 1.000 vạn điểm giao dịch tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diệp Lâm tự nhiên biết 1.000 vạn điểm giao dịch ý vị như thế nào. 1.000 vạn điểm giao dịch, đối với một tôn đại la kim tiên đến nói, không hề nghi ngờ, là một khoản tiền lớn. Đi vào cái này hình lập phương kiến trúc, đập vào mi mắt thì là một đầu thật dài khu phố. Khu phố sạch sẽ vô cùng, mà hai bên đường phố thì đứng lặng lấy một tòa lại một tòa kiến trúc. Nhìn xem cái này quen thuộc bố cục, Diệp Lâm nghĩ đến khởi nguyên thương hội cái kia tinh thần không gian. Cái kia hư cấu không gian cùng trước mắt bố cục quả thực là giống nhau như đúc, hoàn toàn không có gì khác nhau. Mà còn, mỗi một cái kiến trúc bên cạnh đều treo một tấm bảng. Một mực hướng về phía trước đi đến, Diệp Lâm hai mắt tại bốn phía xem xét. Tìm tới, nhìn trước mắt nhãn hiệu, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó quay người đi vào gian phòng bên trong. Hoan nghênh khách quý, mới vừa đi vào, một vị thanh niên trên mặt nụ cười đối diện đi tới. Từ bên ngoài nhìn gian phòng kia nho nhỏ, thế nhưng đi tới về sau, mới phát hiện cái này nội bộ có động thiên khác. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì đâu? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, thanh niên một mặt nhiệt tình nói. Ân, đem tấm thẻ này bên trong điểm giao dịch toàn bộ lấy ra, sau đó chuyển tới cái này một tấm thẻ nội bộ. Diệp Lâm lấy ra hai tấm giao dịch thẻ mở miệng nói ra. Một tấm là chính mình, một tấm là lão giả kia. Được rồi, bất quá cần mật mã. Thanh niên trên mặt nhiệt tình không giảm. Đương nhiên, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Mà thanh niên thì cầm lấy hai tấm giao dịch thẻ đi tới quầy chỗ bắt đầu giải quyết. Chương 6442, khởi nguyên đại lục 8.000 vạn tới tay. Khởi nguyên thương hội muốn rời đi điểm giao dịch, rất đơn giản, chỉ cần tấm thẻ cùng mật mã. Bọn họ cũng mặc kệ tấm thẻ này là ở đâu ra, cho dù là cướp, bọn họ cũng không quan tâm. Dù sao đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nhân gia có thể cầm tấm thẻ của ngươi đến tiến hành giao dịch, hơn nữa còn biết ngươi mật mã, tự nhiên cũng biết chủ nhân hạ tràng. Khởi nguyên thương hội chỉ phụ trách giao dịch, còn lại đều không quan tâm. Khách quý, mật mã là, đúng sự thực nói xong mật mã về sau, thanh niên bắt đầu thao tác. Chỉ thấy hắn cầm hai tấm thẻ, hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết đang làm gì. Một lát sau, thanh niên từ từ mở mắt, hai tay của hắn nâng thẻ màu vàng, đem hắn đưa tới Diệp Lâm trước mặt. Khách quý, thao tác hoàn thành, tổng cộng là 9.432 vạn điểm giao dịch, ngài kiểm tra một chút. Thanh niên ngữ khí so vừa rồi càng thêm cung kính, hơn 9.000 vạn điểm giao dịch, hắn chỉ ở những cái kia chuẩn thánh khách hàng lớn trên thân nhìn thấy qua. Hiện tại còn là lần đầu tiên tại một tôn đại la kim tiên tu sĩ trên thân nhìn thấy. Nhìn xem Diệp Lâm bắt đầu kiểm tra, thanh niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy yên lặng bồi theo. Như vậy giao dịch, hắn cũng trải qua. Một tấm thẻ bên trong có đại ngạch điểm giao dịch, đem trong đó đại ngạch điểm giao dịch chuyển rời đến mặt khác một tấm thẻ bên trên. Hoặc là trưởng bối trong nhà hỗ trợ làm như vậy. Hoặc chính là, vận khí vô cùng tốt, gặp một vị cường giả đỉnh cao, cường giả kia tặng cho. Bất quá hơn 9.000 vạn điểm giao dịch, xác thực là để hắn ghen tị a. Ân, không sai, một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Số lượng xác thực chính xác. Hơn 9.000 vạn điểm giao dịch, hắn hiện tại cũng coi là một cái ổn thỏa người giàu. Đúng rồi, cho nàng cầm một tấm giao dịch thẻ, đồng thời cho nàng chuyển 1.000 vạn. Lúc này, Diệp Lâm chỉ nơi xa Trương Linh Nhi mở miệng nói. Được rồi, bất quá cần 3 vạn điểm giao dịch thủ tục phí. 3 vạn liền 3 vạn. Được rồi, thanh niên nghe vậy đại hỉ, lập tức bắt đầu giải quyết lên. Hắn đầu tiên là tiện tay cầm một tấm giao dịch thẻ, sau đó để Trương Linh Nhi tiến hành chứng nhận cùng với thiết lập tài khoản mật mã, sau đó lại đem Diệp Lâm giao dịch trong thẻ điểm giao dịch chuyển đi qua 1.000 vạn. Nhìn như rườm rà, thế nhưng làm tốc độ thật nhanh. Rất nhanh, một tấm số dư 1.000 vạn điểm giao dịch thẻ liền đi đến trong tay Trương Linh Nhi. Làm khá lắm, Diệp Lâm thu hồi giao dịch thẻ không chút do dự tán dương, sau đó liền mang Trương Linh Nhi rời đi nơi đây. Khách quý đi thong thả. Thanh niên đứng ở phía sau Diệp Lâm không ngừng vẫy tay. Lần này lại tham 3 vạn điểm giao dịch, dễ chịu. Không thể không nói, người có tiền tiền kiếm bộn. Không giống như là những cái kia nghèo bức, móc trừ lục soát một chút, thiếu một cái giao dịch điểm đều muốn cùng ngươi nói dóc lý luận nửa ngày, thật sự là chịu đủ. Bên trong có một cái không gian ảo, người có thể nghiên cứu một phen, cái kia không gian ảo đủ ngươi chơi thời gian rất lâu. Chờ một chút, đột nhiên, Diệp Lâm tựa như nghĩ đến cái gì một dạng, lại xoay người lại. Một lát sau, cũng có thể cầm một tấm thẻ màu xanh lục đi tới Lạc Giao trước mặt. Từ giờ trở đi, nó chính là Lạc Giao, bên trong có 100 vạn điểm giao dịch, Lạc Giao phải thật tốt cầm nha. Tốt ai, Lạc Giao tiếp nhận giao dịch thẻ một mặt cao hứng. Lạc Giao hai tay nắm giao dịch thẻ lật qua lật lại không ngừng nghiên cứu. Lạc Giao, cái này cần nhỏ máu nhận chủ. Nhìn xem Lạc Giao như thế một bộ dáng, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. A, Lạc Giao biết. Lạc Giao gật đầu một cái nói xong, một giọt trong suốt sắc giọt nước từ nàng cái trán bay ra, sau đó chậm rãi dung nhập trong tay tấm thẻ bên trong. Chương 6443, khởi nguyên đại lục bị theo dõi. Giọt nước dung nhập giao dịch trong thẻ, sau đó Lạc Giao liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Mà Diệp Lâm cũng không có quản nhiều, cái này đồ chơi nhỏ, có lẽ có thể để Lạc Giao chơi nhiều một hồi thời gian. Ân, cái này người xung quanh làm sao bắt đầu nhiều hơn? Diệp Lâm hướng về nhìn bốn phía. Chỉ thấy vừa mới bắt đầu vắng ngắt trên đường phố, đột nhiên nhiều rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh nhộn nhịp dọc theo dưới chân khu phố hướng về phần cuối đi đến. Quan sát một lát, Diệp Lâm đi theo những này thân ảnh hướng về phía trước đi đến. Hắn cũng muốn nhìn xem, mục đích của những người này địa ở nơi nào, những người này đều muốn đi chỗ nào. Dọc theo dưới chân khu phố, đi theo dòng người, Diệp Lâm một mực hướng về phần cuối đi đến. Ha ha ha, mọi người đến có chút sớm, hôm nay lầu các còn không có mở cửa, mời mọi người ở chỗ này chờ một lát a. Đi theo dòng người đi tới phần cuối, nhìn trước mắt to lớn lầu các, cùng với lầu các phía dưới người đông nghìn nghịt, Diệp Lâm quay đầu hướng về bên người thanh niên nhịn không được mở miệng hỏi. Đạo hữu, như thế nhiều người đều tụ tập tại chỗ này làm gì chứ? Ngươi không biết, người kia dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm im lặng lặng yên lắc đầu. Nơi này là nhiệm vụ các, mỗi qua một tháng mở ra một lần, nhiệm vụ các bên trong có đủ kiểu nhiệm vụ, người có thể xác nhận nhiệm vụ thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch phong phú điểm giao dịch. Nếu là người điểm giao dịch nhiều lời nói, người cũng có thể thông báo nhiệm vụ. Đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Không cần cảm ơn. Sau khi nói cảm ơn, Diệp Lâm rời đi nơi đây. Làm sao vậy, nơi này là làm gì? Trương Linh Nhi ôm Lạc Giao đứng tại Diệp Lâm trước mặt mở miệng dò hỏi. Một cái xác nhận nhiệm vụ địa phương, không có quan hệ gì với chúng ta, đi thôi. Đến mức thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến kiếm điểm giao dịch địa phương, đối với Diệp Lâm mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bởi vì hắn còn không có nghèo rất mùng tơi đến cần nhận nhiệm vụ đến kiếm điểm giao dịch tình trạng. Tìm một chỗ, bế quan một chút thời gian, đi ra khởi nguyên thương hội, Diệp Lâm vuốt vuốt cổ tay. Hắn hiện tại, có thể tiếp tục nghe giảng bài, mà còn trong túi có tiền, lần này, hắn muốn đem liên quan tới Đại La Kim Tiên chương trình học toàn bộ mua lại, sau đó từng cái nghe xong. Hiện nay tu vi tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ, muốn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng cao tu vi, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nghe giảng bài. Nếu là mình ngộ lời nói, vậy nếu là muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cái kia được đến ngày tháng năm nào? Vừa vặn, tìm một chỗ nơi yên tĩnh, ta thật tốt nghiên cứu một phen cái đồ chơi này. Trương Linh Nhi hai ngón tay kẹp lấy điểm giao dịch thản nhiên nói. Đi thôi, ý kiến đạt tới nhất trí, bắt đầu hành động. Lần này, Diệp Lâm cũng không tính tìm thành trì, mà là định tìm một cái yên lặng sơn mạch là được rồi. Đến lúc đó có Diệp Tâm hộ đạo, an toàn ngược lại là không cần quá nhiều lo lắng. Lần trước uổng phí hết như vậy bao lớn la thần nguyên. Có Diệp Tâm cái này miễn phí công cụ người tại, chính mình không dùng thì phí a. Hơn nữa còn có Trương Linh Nhi ở bên người, chính mình đến đâu, nơi đó chính là an toàn. Mấy người hóa thành từng đạo lưu quang đi tới trên trời cao, một đường tìm kiếm thích hợp bế quan chi địa. Có người đi theo chúng ta. Đột nhiên, đi theo sau Diệp Lâm Trương Linh Nhi nhíu mày. Ở đâu? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Trương Linh Nhi. Chính mình hoàn toàn không có phát giác được. Hư không bên trong, ở hậu phương một mực đi theo. Muốn hay không cho hắn bắt tới? Trương Linh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Không cần, người tới cái gì tu vi? Một tôn chuẩn thánh một tầng, ba tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chương 6444, khởi nguyên đại lục giao thủ. Nghe đến Trương Linh Nhi lời nói, Diệp Lâm một mặt khiếp sợ. Chuẩn thánh một tầng, Đại La Kim Tiên, chính mình khoảng thời gian này không có chọc tới người nào a, làm sao liền chuẩn thánh đều để mắt tới chính mình. Không muốn đả thảo kinh xà. Diệp Lâm rất bình tĩnh tiếp tục tiến lên. Hắn suy tư một phen, mình quả thật không có chọc tới người nào. Mà còn chính mình vừa tới đến Lưu Ly quận không bao lâu, có thể chọc tới người nào. Bất quá hắn vô ý thức suy đoán, mấy người này hẳn không phải là vì mình mà đến. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Linh Nhi. Diệp Lâm tại phía trước dẫn đường, tận lực đi tới một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Bằng vào Trương Linh Nhi thực lực, một cái chuẩn thánh một tầng hẳn không phải là hắn đối thủ. Chỉ cần Trương Linh Nhi có khả năng giải quyết, vậy mình bên này liền dễ dàng hơn. Ba cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong mà thôi, tiện tay giải quyết. Không thể không nói, hiện tại Diệp Lâm đã vô cùng bay, liền Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ đều không chút nào để vào mắt. Tới, Trương Linh Nhi thản nhiên nói, mà Diệp Lâm thì hai mắt có chút nheo lại. Sau một khắc, trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Một vị lão giả chống quải trượng từ hư không bên trong đi ra, tại lão giả quanh thân còn đi theo ba vị người đeo trường kiếm nữ tử. Tính cảnh giác không sai, Lão giả cúi đầu nhìn xem Diệp Lâm mấy người ha ha cười nói. Lão tiền bối, một mực đi theo chúng ta, vì chuyện gì? Nhìn trước mắt lão giả, Diệp Lâm rất là nghi hoặc. Chính các người khoảng thời gian này làm cái gì, trong lòng không có mấy sao. Cũng không phải là tiểu hài tử, ở bên ngoài lăn lộn, cái gì nên đụng cái gì không nên đụng, không biết sao. Lão giả híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm gần từng chữ. Cái kia ánh mắt sắc bén, để Diệp Lâm cảm giác như có kiếm khí vô hình tại cạo chính mình thịt đồng dạng. Bất quá giờ khắc này, Diệp Lâm kịp phản ứng. Lão giả này, là vì nữ tử kia mà đến. Là vì lúc trước bị chính mình mang đi nữ tử mà đến. Chính mình động trận pháp, cho nên kinh động đến trận pháp người đứng phía sau. Vị kia đối các ngươi hành động cảm thấy rất tức giận, cho nên đặc biệt để cho ta tới giết ngươi. Động thủ, lão giả nói xong, lập tức không có chút nào phế, hắn cầm lấy trong tay quải trượng hung hăng gõ một cái trước mắt hư không, sau lưng ba vị nữ tử nháy mắt hướng về Diệp Lâm đánh tới. Ta đi, Trương Linh Nhi đem trong ngực lạc dao giao cho một bên Diệp Tâm, sau đó bước ra một bước, hướng về kia lão giả mà đi. Chuẩn thánh một tầng, trách không được lá gan như thế lớn. Cảm nhận được Trương Linh Nhi trên thân phát ra khí tức nguy hiểm, lão giả hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó từng bước một hướng về Trương Linh Nhi đi đến. Chuẩn thánh một tầng, cũng không quá đủ nhìn a. Trương Linh Nhi cầm trong tay trường đao giống như một cái nữ chiến thần đồng dạng giết đi lên, kinh khủng chuẩn thánh chi uy tại trên trời cao quanh quẩn. Bảo vệ tốt lạc giao. Hướng về Diệp Tâm nói xong, Diệp Lâm hai tay vẫy một cái, song kiếm đi tới trong tay, chủ động hướng về nơi xa ba nữ đánh tới. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tâm một. Ta gọi Tâm 2, ta gọi Tâm 3, ba vị nữ tử đem Diệp Lâm vây quanh tại trung tâm nhất, các nàng không có ngay lập tức động thủ, ngược lại còn tự giới thiệu mình. Bất quá Diệp Lâm không để ý đến cái này ba cái nói thế nào, hắn chỉ biết là, giải quyết trước mắt ba người này. Ba tôn đại la kim tiên đỉnh phong, có chút áp lực, thế nhưng không nhiều. Hắn hiện tại, hoàn toàn có thể chống lại đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Diệp Lâm trường kiếm trong tay đảo ngược, nháy mắt hướng về trước mắt Tâm một đánh tới. Chính mình ẩn hình bên trong bị cái này ba nữ vây quanh, mà bây giờ chuyện thứ nhất, tất nhiên là phá vây đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.